Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha. Thì kênh của mình là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn này khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi chuyện về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình đăng tất cả những câu chuyện ma mới lên trên đó. Mọi người có thể là vào đó để xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện nha mọi người ha. Và để dành cho những bạn nào mới vừa xem cái kênh mình lần đầu tiên đó, các bạn nếu mà yêu thích những câu chuyện ma của mình và yêu thích những cái giọng kể của mình đó, thì mọi người có thể là đăng ký cái kênh của mình để nhận được thông báo khi mình đăng chuyện mới lên hàng ngày. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mỗi một lượt đăng ký của mọi người là mình sẽ được quy đổi thành 1.000 đồng, và 1.000 đồng ở đó mình sẽ bỏ vào một cái quỹ từ thiện. Cái quỹ từ thiện đó để dành mua những cái vật dụng cần thiết cho những người già neo đơn ha mọi người ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi bây giờ là mình sẽ vào mình đọc tên những bạn comment ở tập 183 ngày hôm qua. Thì cái bạn comment mà được nhiều người yêu thích nhất ngày hôm qua đó, đó chính là bạn tên là Đê Hiền. Mình nghĩ là chắc là Diệu Hiền hay gì đó. Đê Hiền TV. Và cái bạn comment sớm nhất ngày hôm qua đó chính là bạn Chánh Channel ha. Chánh Channel ha mọi người ha. Cảm ơn Chánh Channel rất là nhiều và cảm ơn Đê Hiền TV rất là nhiều luôn. Rồi không mất nhiều thời gian của mọi người nữa. Bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Hôm nay đó thì... mình sẽ kể hết hai câu chuyện của một anh Bình Lê, anh đã gửi về mail luôn. Và anh này anh cũng đã tương đối là lớn tuổi rồi, anh sinh năm 1965, cũng tương đối là lớn tuổi ha. Thì cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay đó là một cái, mình phải nói đúng ra đó, nó là một cái giai thoại, nó là một cái truyền thuyết, nó là một cái câu chuyện điển hình trong những cái câu chuyện ma luôn. Nên thành ra khi mình kể ra thì chắc có lẽ là sẽ nhiều người sẽ nhảy vào nói: ừ anh ơi, cái chuyện này là em nghe bên kênh kể rồi, em nghe bên kênh kia kể rồi rồi, ừ anh có nghe chỗ khác kể rồi nọ đồn. Thì mình cũng xin nói mọi người á, cái câu chuyện này nó giống như là chuyện ma lon, nó giống như là chuyện ma vú dài, nó giống như là chuyện bị ma giấu hay nọ đồ á. Đã có rất là nhiều người kể về câu chuyện này và mỗi người có một cách kể khác nhau, mỗi người có một cái nội dung kể khác nhau. Nhưng mà hôm nay đó, khi mà anh Bình Lê anh gửi về cho mình là thứ nhất vì sự tôn trọng của cái người gửi. Và cái thứ hai nữa là mình cũng không có quan tâm đến cái chuyện là kênh khác đã kể chưa. Tại vì nó cũng như là một bài hát thôi, mình đã từng nói rồi, nó như một bài hát thôi. Mỗi một ca sĩ cover lại thì mỗi người cover theo một cái màu sắc khác nhau. Nên mọi người thông cảm về chuyện này ha. Thôi bây giờ là mình sẽ đọc cái tên, cái tựa đề câu chuyện này luôn. Đó chính là tựa đề Ma Lai Rút Ruột. Thì cái tựa đề Ma Lai Rút Ruột này mình biết á, là những bạn trẻ sau này thì chắc có lẽ là không nghe tới. Nhưng mà những bạn nào bằng tuổi mình trở lên á, là nhất là những cô chú anh chị mà cỡ như là anh Dương Minh Sơn rồi đó, hay là chị Mỹ Hằng rồi đó, là chắc chắn là sẽ nghe tới cái chuyện Ma Lai Rút Ruột ngày xưa rất là nổi tiếng. Và nó ám ảnh cái tuổi thơ của mình rất là nhiều luôn, có làm thành phim luôn mà mọi người. Thì thôi bây giờ mình sẽ bắt đầu câu chuyện ha. Câu chuyện này á là kể về ngày xưa có hai cái vợ chồng kia ở trong một cái ngôi xóm nọ. Anh chồng á thì ảnh rất là thương yêu vợ của mình, ảnh thương yêu cực kỳ luôn kìa. Ảnh mặc dù á là gia đình rất là nghèo chứ không phải là giàu có gì hết, ở trong xóm đó, ai cũng nghèo giống như nhau hết trơn đó. Thì đương nhiên cưới vợ, mình cưới vợ về hay là mình lấy chồng về thì mục đích là hai người cùng làm với nhau để mà xây dựng tổ ấm, để mà có con có cái, mình lo cho con của mình. Nhưng mà không, anh này đó là ảnh cứ là làm tới nỗi mà ảnh làm là ảnh cài ngày cài đêm luôn. Sáng sớm dậy là đi cuốc, đi xén này nọ đồ. Tới chiều về á, về nhà ăn cơm với vợ được chút xíu rồi tiếp tục lại đi làm mướn, làm công cho người ta. Tới 9-10 giờ đêm mới về, và về ngủ cái là hừng sáng 4-5 giờ đi làm rồi. Mặc nhiên á là anh này ảnh không hề cho vợ ảnh đi làm. Ảnh cứ cho vợ ảnh ở nhà không à. Mà vợ ảnh á là một người cũng rất là hiền hậu, cũng ở nhà cũng là lo bếp núc này nọ đồ cho chồng. Lúc này là hai vợ chồng chưa có con nha, mới cưới về thôi. Và hàng xóm á, mới đầu người ta nói trời ơi cô này cũng có phúc quá. Lấy được anh chồng vậy là có phúc lắm luôn á, là ha, tuy là nghèo khổ vậy á, mà chồng không có cho làm, suốt ngày là cưng giống như là cưng trứng vậy đó, thương quá trời. Nhưng mà càng ngày thì bắt đầu là người ta lại càng để ý hơn mà mọi người. Người ta nói là sao cái con nhỏ này mà nó, mặc dù là nó ở nhà, nhưng mà sao thấy nó không có ra mà kiểu như là nó đi giao tiếp ta. Nó không có qua hàng xóm nó chơi hay gì ta, mà suốt ngày nó cứ ở trong nhà không à. Mà lúc mới cưới về thấy nó cũng tròn trịa lắm mà. Cũng con gái miền Tây mà mọi người, cũng tròn trịa, cũng đẹp gái lắm mà sao càng ngày thì càng xanh xao mà càng ốm o gầy mòn. Thì ngày xưa những người ta hàng xóm người ta quan tâm vậy mà, thì người ta mới đi vậy mà thôi, người ta đi thôi chứ người ta cũng không có hỏi. Thì lâu lâu á thì những cái anh trong làng nè thì kiểu như là đi cuốc chung vậy đó, mới hỏi chồng của anh đó, nó nói mày sao mày lo cho vợ mày, sao mày không kêu vợ mày ra làm đi. Thì bắt đầu là anh chồng mới nói là thôi vợ em thấy vậy chứ nó yếu người lắm, nó ra nó làm nắng nôi tội nghiệp nó. Rồi xong anh chồng mới nói là mày cho nó ở nhà thì mày cũng phải cho nó ăn uống đàng hoàng chứ, sao thấy càng ngày mà nó càng ốm nhơm móng nhách xanh xao dưới mày, hay là chuẩn bị có tin vui rồi, có con đầu lòng rồi. Thì anh chồng anh cũng trả lời, anh cũng vui vẻ nói có đâu anh ơi, tụi em chưa tính tới chuyện con cái đâu, em tính vài năm nữa, mà vợ em không biết sao mà dạo này nó ăn ít lắm, bữa nó ăn nửa chén cơm nó ăn như mèo hử vậy đó, mà em cũng rầy nó hoài nó không chịu nghe, nó ăn chút là nó no à. Đó thì cứ trả lời vậy thôi. Thì khi mà bắt đầu là cái cuộc sống nó cứ tiếp diễn như vậy, bắt đầu là tháng này qua tháng nọ cho tới tầm khoảng 1-2 năm đó, thì bắt đầu là ở trong làng mới có xảy ra một cái mới xảy ra một cái như là một cái dịch gì đó, một cái bệnh dịch gì đó, là tất cả những người trong làng luôn á nha, là cứ mỗi một gia đình như vậy á, là có từ 1 tới 2 người là bắt đầu là bị mới đầu á là bị tiêu chảy. Mới đầu thì bị tiêu chảy mà đi ngoài ra máu luôn á nha. Rồi sau đó bắt đầu là đau ruột thừa, cứ đau quằn quại bụng như nè. Người nào hên lắm đó thì bị giống như là bị chừng nửa tháng rồi thôi, rồi cứ là lâu lâu bị lại, còn những người nào nặng đó, là mới bị lần đầu tiên thôi là chết luôn. Là chết luôn, là nói chung là mình nói á, mình nói nó hơi thấy chút xíu là hơi mất vệ sinh xíu là đi ỉa đó. Mà một ngày đi ỉa 5-7 lần, có khi là mười mấy lần, thì sức nào mà chịu nổi, mất nước mà là phải nói là ỉa cho tới chết luôn á. Mọi người nghĩ coi nó đau đớn cỡ nào. Rồi càng ngày người này lây qua người nọ, lây từ từ là nó giống như là gần như là một cái bệnh dịch ở trong cái ngôi làng đó luôn rồi. Mà những ngôi làng khác thì không có nha. Những ngôi làng khác người ta cũng thường đi qua đi lại, đi chợ, đi búa thì không bị gì hết, mà chỉ đúng cái ngôi làng đó bị thôi. Thì bắt đầu á, thì những người trưởng làng khi mà người ta thấy như vậy á, người ta mới bắt đầu là đồn đãi nhau bây giờ á. Bên cái chuyện mà thuốc bắc, thuốc nam thấy cũng bó tay rồi. Mà bây giờ bên bác sĩ, bên Tây Y đó, tại vì có câu chuyện này nó xảy ra rất là lâu rồi, nó xảy ra là trước những năm 2000 rồi, những năm 1900 mấy rồi. Rồi người ta cũng mời doctor, ngày xưa kêu là doctor, mời doctor từ tỉnh này, tỉnh nọ tới những tỉnh lân cận lớn lớn ha. Mời bỏ số tiền lớn á, mời xuống mà doctor cũng bó tay luôn. Cũng không biết là bệnh gì mà cũng là bây giờ đi tiêu chảy thì cho thuốc tây tiêu chảy. Mà uống vô á thì coi như là uống như là đổ xuống sông vậy đó, không có bị gì, không có hết gì hết trơn á. Thì sau đó đó, những người trưởng làng người ta mới bàn thôi, bây giờ đó mình dùng khoa học không được rồi, thì bây giờ là mình dùng tới chuyện tâm linh. Tại vì cái chuyện này là cái chuyện hệ trọng, để lâu quá là coi như là cái làng này là bị xóa sổ luôn á. Càng ngày mới đầu 5-7 người, bây giờ lên là mười mấy 20 người, từ từ nó lên rồi. Thì bắt đầu là người ta hỏi han á, thì mới biết được có một cái ông thầy kia. Và cái ông thầy này ổng rất là nổi tiếng về vấn đề trị bệnh nha, chứ ổng không có nổi tiếng về vấn đề bắt ma, mà là ổng là một thầy thuốc rất giỏi về trị bệnh luôn. Và ổng không ăn uống gì cả, ổng chỉ uống nước dừa và ăn cái dừa sống thôi. Nó gần giống như là cái ông đạo dừa ở dưới Bến Tre đó, nhưng mà ông này là không phải, ông này là một cái người thầy bình thường. Thì người ta nói là ông này ổng trị bệnh như vậy, là một tháng như vậy là ổng sẽ xuất hành, ổng đi một lần. Là ổng nhà quê ổng thì ở kiểu như Tiền Giang, ở đầu miền Tây ha, là ổng cứ thân hà, ổng cứ thân chinh, ổng đi xuống, bắt đầu là ổng đi xuống Mỹ Tho nè, rồi ổng đi xuống Bến Tre nè, rồi ổng đi xuống Bạc Liêu, Sóc Trăng, ổng đi xuống Cà Mau, cái ổng đi giáp vòng lên trên Kiên Giang này nọ rồi đó, là ổng đi một vòng miền Tây Nam Bộ mình vậy đó, là cứ một tháng vậy ổng đi một lần. Thì mới nghe thông tin đâu á là 3-4 ngày nữa đó là ổng sẽ về xuống dưới cái miệt đó, cái chỗ mà đang bị dịch bệnh tới cái làng đó. Thì người làng người ta mừng lắm, người ta mới bắt đầu là kiếm cách để mà móc nối để mà mời ông thầy xuống, tại nói là dưới đây một cái dịch bệnh nó rất là lớn. Thì khi mà những cái người mà người ta đi kêu ông thầy đó đó, thì người ta tới người ta thấy được là ổng đang trị bệnh, ví dụ như là ổng trị bệnh ở Sóc Trăng nha. Thì tới đó mới thấy ông này ổng trị bệnh ngộ lắm. Ổng không trên người ổng á là ổng không có đem theo cái gì hết trơn, ổng không có đem theo mà tay nải hay là bùa chú gì không có đâu. Ổng đi mình, ổng mình nên vậy đó. Mà cứ tới cái điểm, ví dụ như tới một cái đình đi, ổng nói là tôi trị bệnh ở cái đình này nè. Là người ta nói ha, xếp hàng mà dài mấy trăm mét luôn á. Là hầu như là mấy trăm con người trong cái xóm đó là coi như là đau bụng tiêu chảy, nhức đầu, cảm sốt, nóng lạnh hay bất kỳ cái bệnh gì á là đều đứng xếp hàng để mà coi ổng trị bệnh á, để mà nhờ ổng trị bệnh trơn á. Mà ông này ông trị bệnh ngộ lắm. Ông kêu có khi mà tới đó ông kêu người ta ngồi lên cái ghế đẩu vậy đó. Ông ngồi kế bên cái ông kêu người ta khum cái đầu xuống. Ngay sau đó là ông bắt đầu là ông dùng một cái ca nước lạnh đó, rồi ông xối trên đầu vậy đó. Mà ông vừa xối mà ông vừa gọi đầu, y như là mình nói là bây giờ mà mình đi gọi đầu ở ngoài tiệm đó, mà người ta gọi đầu cho mình sao đó, là ông này ông gọi đầu y chang vậy đó. Là ông cứ dùng cái đó ông gọi đầu vậy đó. Mà ông vừa gọi ông vừa nói chuyện nha. Ông nói chuyện với mấy người này là ông không có nói gì mà ghê gớm hết, ông chỉ nói là gia đình sao, sống được không, vợ có vợ chưa, có con chưa đó, rồi nói chuyện chút vậy đó. 10 phút cái ông nói rồi thôi, xong rồi ông vỗ đầu bợp bợp vậy nè. Vỗ bợp bợp rồi xong rồi thôi, đi tới người khác. Là cứ một người như vậy á là 10 phút. À vậy mà những người đó về lại hết bệnh nha, là thành ra là mới lan truyền cái câu chuyện đó. Có những người ác ý á, những ông thầy thuốc khác ác ý á, gọi ổng là ông thầy gọi đầu. À, còn những người mà người ta tôn trọng hơn á thì người ta gọi ông là ông thầy dừa, tại vì ông uống nước dừa với ông ăn cái dừa ông sống không à. Thì lúc này á là ông thầy dừa này ông mới nghe được cái thông tin là cái ngôi làng nó mới bị một cái bệnh dịch như vậy đó, thì ông mới chấp nhận là ông sẽ bỏ qua những cái tỉnh khác để mà ông tiến thẳng xuống ngôi làng đó luôn. Thì á ông vừa đi á, người ta nói ông vừa đi trên thuyền mà ông vừa nói chuyện vui vẻ lắm. Ông này ông kiểu giống như là ông rất là hòa đồng, ông nói chuyện trên trời dưới đất vậy, ông nói tùm lum tà la hết, rồi nói này nọ, được nói chuyện sông nước đồ ha, à, mà rất là vui vẻ vậy đó. Nhưng mà khi cái con thuyền nó vừa xuôi vô tới cái bến tàu ngay chỗ cái làng đó thôi đó, ổng vừa đặt chân ổng lên cái bến tàu thôi là cái bắt đầu là ổng im ru. Ổng không có nói một cái tiếng gì hết trơn, ổng im ru bà rù luôn. Mà cái mặt ổng bắt đầu là ổng câu có lại gì nè. Mà ổng vừa đi mà ổng vừa nhìn ha, ổng nhìn cây nhìn cối ha, ổng nhìn lên mấy cái ngọn cây, ổng nhìn đồng ruộng đồ, mà cái mặt ổng nhăn lại kỳ lắm kìa. Nói chung là thành một cái người khác với lại cái người hồi nãy mà từ lúc mà cái đoạn đường đi lắm, khác kỳ lắm. Thì những người này người ta thắc mắc á, thì người ta hỏi nói ủa chuyện gì vậy thầy, bộ có chuyện gì hả đó. Thì ông nói không có gì đâu, bây giờ là đưa tôi tới cái chỗ đi, rồi đưa dân làng tới gấp gấp đi để tôi trị bệnh, xong rồi trong lúc trị bệnh đó rồi tôi nói. À, thì khi mà tới đó thì cũng tới một cái đình, giống như là trong làng thì có một cái kiểu như quảng trường để mà tập trung vậy đó. Thì khi mà tập trung tới á, lúc này á, là có là cả cỡ 100 mấy chục người đã xếp hàng rồi. Là tất cả một hàng người đó ai cũng là đau bụng hết. Đau bụng mà người thì đau ruột thừa, người đau ruột non, người bị tiêu chảy vậy đó. Đó là cứ đi đi mà tới nỗi mình nói nha. Người ta xếp hàng á, đợi rất là lâu, thành ra là người ta phải đem theo một cái xô. Có người thì đem một cái xô ha, có người thì đem theo một cái bọc ni lông ha. Lỡ á, mà có đau bụng quá đó, con nít là coi như là tuột quần đi tại chỗ, cột vô bọc ni lông mà đưa cho ba mẹ đem dục luôn á. Nó tới nổi như vậy á, còn những người lớn hơn thì cầm cái xô đó, ví dụ như là đang xếp hàng đúng không? Ờ kêu họ giữ chỗ giùm tôi nha, rồi đi ra bụi chuối ngồi xuống đi bẹt bẹt bẹt bẹt bẹt bẹt vậy đó. À nó kinh khủng tới nổi vậy đó. Thì ông thầy này á, ông cũng vô đây, ông cũng ngồi giống vậy đó. Ông cũng bắt ngồi lên cái ghế như cái ghế của mình đang ngồi nè, rồi khum cái đầu xuống cũng gọi đầu. À cũng gọi đầu, nhưng mà cái lúc này ông không có hỏi về hoàn cảnh gia đình của những người này nữa. Mà ông cứ hỏi là con bị lâu chưa, rồi con bị sao sao, mà từ lúc nào con bị này nọ đồ á. Thì tất cả những cái điểm chung của những người này là cái gì? Là họ nói là tất cả mọi người bị từ lúc mà họ giống như là cái đêm hôm đó họ đi ra ngoài cái bãi đất trống đó, là họ đi cầu ở ngoài cái bãi đất trống đó, là họ về là họ bị. Còn những người nào mà đi bằng cái cầu cá thì không bị. Đó là ông thầy ông vừa nghe như vậy, ông vừa hỏi tới đâu người ta trả lời là ông vừa vuốt vuốt râu rồi nè, ông gật gà cái đầu giống như là từ từ là tìm manh mối, từ từ là biết rồi đó nha. Rồi sau đó bắt đầu là những người dân làng người ta mới hỏi nói là bây giờ chữa trị vậy á thì có hết luôn hay không, hay là có bị tái bệnh lại hay không. Thì ông thầy này ông cứ ông tắt miệng, ông lắc đầu, ông nói tôi cũng không biết nữa, nhưng mà trước mắt á thì trong vòng 10 ngày là chắc chắn là sẽ không có ai bị đau bụng nữa, sẽ không có ai chết nữa, nhưng mà qua 10 ngày thì tôi không biết, tại vì tôi chưa có thấy được cái nguyên nhân mà gây ra cái bệnh này. Nhưng mà tôi biết được là trong làng này là có một cái luồng âm khí rất là lớn. Một cái luồng âm khí rất là lớn, và tôi còn nhìn thấy là cứ mỗi đêm xuống như vậy á là nó sẽ đi vòng vòng vòng trong xóm, mà tôi không biết là nó đi gì, mục đích gì. Nói chung là ổng như là một cái thám tử mà đang phá án vậy đó, ổng cũng chưa có biết nữa, ổng chỉ là tìm những cái manh mối thôi. Thì lúc này nó bắt đầu là cái anh chàng mà chồng của cái bà cô vợ hồi đầu chị mình nói đó, thì anh chàng này anh cũng không có bị bệnh gì hết, ổng không có đau bụng. Nhưng mà ổng nói là ổng cảm thấy ổng mệt trong người, thành ra ổng cũng xếp hàng ổng đi vô luôn. Thì bắt đầu tới cái anh chàng này đó, thì bắt đầu là hỏi ảnh nói con có bị đau bụng không, con bị từ hồi nào nọ đâu ha. Thì anh chàng này anh cũng thiệt tình, ảnh nói dạ con không có đau bụng, nhưng mà con thấy con dạo này con hơi mệt trong người, con hơi giống như là con không biết làm sao mà con yếu yếu trong người đó, con tính cho thầy trị luôn. Thì ông thầy này ông mới vừa nhìn vô cặp mắt của anh này thôi là ảnh bỗng bắt đầu ông câu có lại liền. Ông câu có lại liền, ông hỏi là nhà con ở với ai? Thì anh chồng này ảnh mới nói là dạ con có vợ con ở nhà, nhưng mà vợ con thì không có gì hết trơn á, vợ con không có gì đâu, có mình con đi à. Ông mới nói vợ con ở nhà hả, không chịu ra hả, con ngồi xuống đi, con ngồi xuống đây, thầy này gọi đầu chứ. Gọi đầu xong hết và bắt đầu là kêu ổng đi ra đứng ở đó đó. Và ông thầy này từ đó trở đi đó nha, ổng vừa gọi đầu cho những người kia đó mà ổng cứ chăm chú ổng nhìn vô cái anh chàng này hoài. Ổng nhìn mà anh này ảnh ngại luôn, ảnh không hiểu tại sao mà ông thầy này ổng nhìn anh hoài như vậy luôn á. Thì một chút xíu sau là tới cái giờ nghỉ trưa là ổng bắt đầu là ổng xuống, ổng kêu người ta chẻ cho ổng 3-4 trái dừa để ổng ăn cơm dừa với muốn nước dừa đó. Và ổng nói là ổng nghỉ trưa tầm khoảng nửa tiếng là bắt đầu là tiếp tục ổng trị bệnh tiếp. Thì lúc này ổng vừa ăn như vậy đó thì ổng mới vừa quắt cái anh chàng này lại nè. Đó, ảnh mới lại anh hỏi nó con tên gì. Ông này ổng nói ổng tên Mao, con năm nay nhiêu tuổi. Nói con năm nay ngoài 30, con mới vừa lấy vợ được 2 năm. Thì ổng bắt đầu là ổng nhìn xung quanh, ổng thấy là người ta cũng bắt đầu là tản đi về rồi, nửa tiếng sau tụ họp lại đó. Thì bắt đầu là ổng mới khiều anh vô trong ở trong sâu đó, ổng mới nói nhỏ, nói thầy nói cái này á, con không biết là con có tin hay không, nhưng mà con đừng có trách thầy nha. Cái luồng âm khí á, mà hồi nãy ta nói với những người trong làng đó, cái luồng âm khí nó xuất phát từ nhà của con. Thì cái anh này nói, trời ơi, thiệt không thầy, trời ơi, để con chạy về, con dẫn vợ con ra khỏi nhà đó liền, vợ con đang ở nhà mình nè. Cái ông thầy ông ngăn lại, nói không con, không đừng, con đừng có đi. Thêm một cái này nữa nè, ta nói là con phải chuẩn bị thực sự là bình tĩnh. Cái luồng âm khí mà ta nói chính là vợ con, và từ xưa tới giờ con đã nghe tới Ma Lai chưa? Trời ơi, anh này bắt đầu anh táo quả, nói anh đâu có biết Ma Lai là gì đâu, anh đâu có biết mà gì âm khí, dương khí là gì, anh cũng đâu có biết đâu. Anh nói, ủa thầy nói vậy là sao? Là có nghĩa là cái mấy cái bệnh này là do vợ con làm á hả? Là thầy nói là vợ con là cái gì mà âm khí dương khí hồi nãy thầy nói á hả? Đâu có thầy ơi, trời ơi, vợ con suốt ngày ở nhà không mà. Không tin thầy hỏi mấy cái dân làng coi. Coi là tối có bao giờ dân làng thấy vợ con đâu? Vợ con suốt ngày ở nhà không mà. Quanh năm suốt tháng ở nhà không ra đường, sao mà làm được mấy cái trò này được. Thì bắt đầu là thầy không biết anh này mất bình tĩnh rồi, nhưng mà ổng cũng ngồi ổng nói mà ổng nói rất là điềm đạm và rất là chậm rãi cặn kẽ luôn á. Thì ổng mới nói bây giờ thôi nè, con nói cho ta nghe vợ con thì có cái biểu hiện gì lạ không, con suy nghĩ cho kỹ nha, rồi sau đó con hãy nói cho ta nghe nha. Thì anh này anh mới đầu anh cũng bực bội, nhưng mà anh nghĩ là ông này là nổi tiếng từ xưa giờ là nghe nói trị bệnh đồ dữ dằn lắm, nó là thông thương địa lý đồ lịch sử đồ, nói chung là tương lai đồ là ghê gớm lắm. Anh cũng không có dám nghi ngờ, anh cũng ngồi anh suy nghĩ kỹ, cái anh cũng nói vợ con thì nói nào ngay thì nó cũng như mấy đứa khác thôi chứ con đâu có thấy gì đâu. Cái bắt đầu anh suy nghĩ, hỏi nó à thì dạo gần này thì vợ con thì nó ngủ hơi ngủ hơi nhiều một chút, với lại nó ăn cũng ít chút xíu. Đúng rồi, với lại vợ con có cái là nó bị thối miệng. Cái miệng nó bị thối đó thì chắc là nó ăn ba cái gì đồ nóng, mấy cái mùi cái miệng nó thối lắm, mỗi lần mà nói thầy không ngại chứ mỗi lần mà hai chồng con hung hít chứ nó thối lắm, nó hôi hôi làm sao đó. Ông thầy ông vừa nghe ông cũng vừa vuốt râu, ông vừa gật gù vậy nè. Rồi bắt đầu ông nói thì tối hai vợ chồng này con thầy hỏi tế nhị một chút, là tối hai vợ chồng con ngủ với nhau rồi làm sao. Thì ông thầy, anh này anh cũng ngại, anh ngại mà ngày xưa thì cái chuyện chăn gói anh cũng ngại, nói trời thầy hỏi gì mắc cỡ quá. Thầy nói gì nó nói không thì con cứ trả lời cho thầy nghe đi chứ thầy đâu có gì đâu. Thì anh em mới nói thì nói nào ngay thầy, thì cái chuyện của con vợ chồng chăn gói con thì nó cũng bình thường như người ta đó, nhưng mà có một cái là làm vợ con thì nó làm xong hết rồi thì thường nó hung con một cái là con ngủ à, nửa đêm nó hung con cái là con ngủ một cái, một là tới sáng gà gái luôn là con dậy là con đi làm luôn á, chứ con cũng không biết gì tại nguyên ngày làm mệt quá. Ông thầy ông mới vuốt râu ông nói ha, là nó hung con một cái rồi con ngủ cho tới sáng đúng không? Anh này em cũng dạ. Thì vừa lúc này á là cũng hết nửa tiếng nghỉ trưa, là bắt đầu là nghe ở ngoài trước cái cổng đình là người ta là dân chúng người ta đã nhào tới rồi đó. Thì ông thầy nói thôi bây giờ thì nói chuyện không tiện, thôi tối nay đó thì trước khi mà con về nhà con ngủ với vợ con đó, con ghé lại đây rồi con vô con kiếm thầy ngồi ở đằng sau đó, thì con kiếm thầy đi rồi mình nói chuyện tiếp đó. Rồi bắt đầu là anh này anh cũng ra về, anh cũng đi cài cuốc này nọ đồ ha, và anh cũng cứ kiểu như là anh cứ lân lân trong người, anh không biết là giờ nên tin thầy hay nên tin vợ. Một bên là một cái ông thầy quá nổi tiếng đi, một bên thì mà một cái người vợ mà chung sống với mình 2 năm nay chuyện chăn gói ôm ấp nhưng mà anh này anh vẫn quyết định là tối nay sẽ kiếm ông thầy. Thì tối hôm đó đó thì bắt đầu là tầm khoảng cỡ 6 giờ mấy 7 giờ ha, thì anh cũng bắt đầu là mon men tới cái đình đó. Lúc này thì không còn người nữa, dân chúng người ta đã về hết rồi, ông thầy hẹn là ngày mai tới tiếp đó. Thì bắt đầu anh vô đó anh kiếm ông thầy, và ông thầy lúc này ông mới nói cho anh này nghe ma lai là cái gì. Thì ông thầy ông nói đó, vợ con chính là ma lai, mà nếu mà để giải thích cho con biết á ma lai là cái gì đó thì thầy chắc chắn là con sẽ không tin, bởi vì là nó ngoài cái sức tưởng tượng của những người mà tầm thường như con lắm, chỉ có những người như thầy thì mới biết thôi. Mọi người nên biết á, ma lai ngày xưa là nó không như bây giờ là mọi người lên trên mạng người coi nó có đâu. Ngày xưa cái chuyện mà quỷ nhập tràng người ta còn không tin nữa, chứ đừng có nói mà cái chuyện ma lai mà nó vô lý như vậy. Thì ông thầy này ông chỉ nói nôm na thôi, thì đó con cứ nghĩ nó giống như là một con quỷ gì đó, và thường nó sẽ đi hút những cái dương khí của những người trong làng để mà nó sống. Thì những người nào mà nó hút được dương khí là sẽ bắt đầu quay qua bệnh tật đó, và nói chung là bị đau bụng như đó, rồi từ từ là mất mạng luôn. Và mỗi lần mà người ta mất mạng như vậy đó là nó sẽ sống thêm được vài năm hay sao đó, nó kiểu như vậy. Thì anh này anh cũng không tin, anh bàng hoàng lắm, anh nói trời ơi thầy ơi sao được thầy, để gì mà ma quỷ mà gì mà giờ sống chung với người thường gì mà ghê dữ vậy thầy. Cái ông thầy này ông không có trả lời, ông cứ nói tiếp vậy đó. Ông nói là con biết á, là lý do tại sao đó là cái miệng của vợ con mà nó hôi không? Cái này á, ta nói với con nghe đó, con tin hay không thì tùy, nhưng mà đây là cái sự thật. Là cứ mỗi một lần mà ban đêm đó, mà nó hung con một cái cho con ngủ, giống như là nó hỏi cho con thuốc mê vậy đó, để cho con ngủ rồi sau đó nó mới đi á, và nó đi nó ăn. Cái ma lai này nó không có giống như những cái người kia mà đi hút dương khí hay là sao đó, mà cái ma lai này á, là nó chính là nó đi ăn những cái đống phân của những người ta thải ra đó. Thì đó mới chính là cái lý do tại sao mà đa số những người bị bệnh ở đây, đa số là toàn là nói là sau khi con đi ngoài ở cái bãi ruộng đó là con bị. Còn những người mà đi phân mà rớt xuống nước á, là đi cầu cá đó là không bị. Còn những người nào phân còn nằm ở trên đất là con ma lai này sẽ đi tới đó, nó nghe cái mùi á mọi người, nó đi tới đó và nó ăn cái đống phân đó. Và khi mà nó ăn cái đống phân nó vậy á, thì nó sẽ hút luôn cả một cái dương khí luôn. Nó hút cái dương khí của cái người đó luôn. Nên thành ra đó là cái miệng của vợ con nó mới hôi tới nỗi như vậy đó. Nhưng mà chưa đâu, nó hôi như vậy là nó đã làm cho con kiểu như là con nghe chỉ là cái mùi hôi thôi. Để tối nay đi, ta sẽ đưa một cái lá bùa cho con. Đó, con về con nằm kế bên vợ con thì con nghe nó không phải là cái mùi hôi nữa, mà nó là một cái mùi thối mà đúng như là một cái đống phân luôn vậy đó. Đó, rồi sau đó đó, ông này ông lại nói tiếp, có phải là vợ con lúc nào cũng đeo một cái khăn ngay cổ không? À, thì lúc này anh này bắt đầu là anh mới tin nha. Anh nói là dạ đúng rồi thầy. Thì con có hỏi vợ con thì vợ con nói là do từ nhỏ là mẹ vợ con đó thì cứ sợ là bị cảm lạnh này nọ rồi xong cứ quấn cái khăn trên cổ nó từ nhỏ tới lớn luôn, từ lúc mới đẻ tới lớn luôn, thành ra là nó quen vậy rồi. Mà mỗi lần là nó nói nào ngay với con cưới nó về 2 năm mà con chưa bao giờ con thấy được cái cổ của nó hết trơn á. Nó cứ quấn cái khăn suốt vậy đó. Nhiều khi con nói chứ hai vợ chồng cũng ân ái, cũng làm tình với nhau, nhiều khi con cũng muốn giục đại cái khăn đó mà con hung hít lên cổ của nó đó, mà nó cũng không chịu nữa. Nó nói nó mở cái khăn đó ra là nó bệnh nè. Nó thành ra con cũng không để ý luôn, con nói là chắc là do cái nết của người nhà vậy rồi. Thì ông thầy ông mới nói đó, làm sao mà nó dám lấy cái khăn ra con? Tại vì á, ma lai đó là ở trên cổ nó có ba cái ngấn màu đen như vậy, giống như là một cái khớp để mà nó tháo cái đầu nó ra khỏi người đó, nó tháo cái đầu nó ra khỏi người đó, nên thành ra là lúc nào nó cũng đeo một cái khăn như vậy, nó không bao giờ nó dám tháo cho con đâu. Thôi, ta nói tới đây là được rồi, nói nhiều quá đó thì con sẽ không tin đâu. Bây giờ nè, ta sẽ đưa cái lá bùa này cho con dàn dàn nè, rồi con về nhà con làm theo cách này nè, làm theo đúng như vậy đó. Và sau khi con làm xong rồi nha, thì nếu mà nó có năn nỉ con hay cái gì đó là con phải cứng rắn lên. Con phải nghĩ trong đầu là nếu mà nó cứ tiếp tục như vậy hoài là cả ngôi làng này và ngay cả chính bản thân ta cũng sẽ không có thể nào mà sống được lâu nữa. Chỉ trong vòng 10 ngày hoặc là 15 ngày thôi đó là tất cả mọi người là sẽ giống như là bị mất luôn, kiểu như là chết hết ngôi làng luôn á. Thì khi mà anh nghe tới đây rồi thì anh mới biết được cái sự hệ trọng của câu chuyện. Chứ mới đầu thì anh chưa tin, nhưng mà anh nghe tới dụ cái khăn ha, rồi cái miệng thúi là lý do tại sao, rồi những người mà ỉa phân nằm ở ngoài ở dưới đất là bị ha, bắt đầu là anh tin. Anh tin từ từ rồi đó, thì bắt đầu anh mới nhận ra cái chuyện này nó hệ trọng như vậy. Và ông thầy nói là bây giờ chỉ còn một mình con thì mới giúp được cái làng này thôi. Sau đó anh này anh cũng nghe, và anh bỏ hai cái lá bùa này vô túi. Thì cái lá bùa này đó là nó có công dụng gì? cái công dụng của nó là khi mà trước khi mà cái cô vợ này cổ đi đó, là cổ sẽ hung con ma lai ở đi đó, là nó sẽ hung anh chồng này một cái, và anh chồng nó giống như là bị khi mà hung vậy là sẽ thổi ra một cái làn hơi mà hôi đó, là anh chồng này hửi cái mùi hôi nó vô, cái bắt đầu là giống như là bất tỉnh luôn, giống như là xỉu luôn vậy đó. Thì cái lá bùa này là để chống cho anh chồng này bị xỉu như vậy, là để cho anh chồng này thức. Thì tối đó về cũng vậy, anh chồng này khi mà ảnh về đó, khi mà ảnh về thì ảnh cũng giống như là ảnh cũng ảnh giả điên luôn, đóng phim là giống như là bình thường không biết gì luôn. Thì bà vợ cũng hỏi nói là anh đi đâu vậy, bộ em nghe nói ngoài sớm có ông thầy đồ về chữa bệnh đồ ghê lắm hả. Thì anh chồng mình cũng giả bộ nói ui ba cái ông thầy tào lao quá vậy, anh ra anh câu cho biết thôi chứ trời ơi thầy bùa gì mà lấy tiền ta mỗi người vậy mấy hào đó, trời trời dễ làm giàu ghê luôn, không biết có hết không nữa, gì vô mà còn gọi đầu cho người ta nữa. À, thì bà vợ bà nghe vậy cái bà cười mỉm mỉm, cái mặt cười mà cười gian lắm nha, cười mỉm mỉm vậy đó. Ủa vậy hả anh, vậy hả anh, cười mỉm mỉm cười gian á, giống như là đắc thắng là là tưởng đâu là thầy xịn á, về thầy giỡn đó. Thì lúc mà anh về tới nhà đó là 8 giờ nè, cho tới 10 giờ anh mới đi ngủ nha. Thì 2 tiếng đồng hồ đó anh này là nói chung là anh không có dám nhìn thẳng vô mặt vợ mình, mà anh cứ lén anh nhìn lén á, lâu lâu anh thấy vợ mình khum xuống là thổi lửa hay sao đó là anh đứng cái này anh nhìn lén, anh nhìn ngay cổ á, anh nhìn lén lén vậy nè. Mà cô vợ quay qua cái anh giả bộ anh làm cái khác vậy đó, giống như là anh lén anh nhìn cái cổ coi có thiệt là đúng có ba ngấn hay không đó. Thì á cái cô vợ này cũng múc nước, cổ cái cổ khum xuống cái lu có múc nước để mà cổ vo gạo đó, thì cổ khum xuống cái vô tình cái khăn nó mới nhúng nước, nó bị nặng á mọi người, cái đầu khăn nó bị nhúng nước nó bị nặng, thì khi mà cổ dở lên như vậy cái khăn nó mới tuột ra, là cổ tức thì là cổ quăng cái nồi cơm luôn nha, cổ quăng cái nồi cơm đang vo, cổ quăng quăng bên vậy là cổ chụp cái khăn cổ quấn lại liền luôn á. Thì vô tình lúc này là anh chồng anh nhìn anh thấy trên cổ của cổ đúng là có ba cái ngấn màu đen mọi người. À, lúc này là chỉ trong cái khoảnh khắc là 1-2 giây thôi là cổ làm lẹ lắm, đang khum khum gì là mà vừa gớt cái khăn là giục cái nồi cơm liền, chụp cái khăn là quấn quấn lên liền luôn á. Mà anh này anh nhìn thấy, anh nhìn thấy là có ba cái ngấn thiệt nha. Bởi vậy là bắt đầu khi mà anh nhìn đó bắt đầu là anh hết hồn rồi, nó rồi rồi, vậy là ông thầy đó ông nói thiệt, không phải là nói xạo. À, là ông mới quyết định là thôi bây giờ là mình nó không còn là vợ mình nữa, đấu tranh tâm lý á là nó không còn là vợ mình nữa, nó là con quỷ rồi đó, con quỷ gì con quỷ ma lai ma liếc gì đó là anh nghĩ trong đầu vậy, anh đâu có biết đâu, anh đâu có nhớ đâu đó. Thì bắt đầu là anh mới lấy cái lá bùa để em túi nha, để im cho đó nha. Khi mà tối ngủ cũng vậy đó, thì cũng quay qua ôm, nói chung mình phải diễn kịch cho diễn cho tới mà, cũng quay qua ôm vợ mình mà ôm nhát tay lắm kìa, ôm mà cái tay rung vậy nè, mồ hôi mồ kê đồ đổ á, sợ mà biết mình ôm quỷ ôm ma mà. Nhưng mà cũng diễn bình thường xong hết thì cũng đúng vậy đó, là bắt đầu là bà này bà quay qua bà hung vô má anh cái nhẹ nhàng, cái bà hỏi trời ơi trời, nó thúi ha, đúng thiệt ha, là khi mà có cái lá bùa trong người rồi đó, bà thổi vô cái hơi đó là nó thúi tới nỗi mà anh không phải là anh bị bất tỉnh mà giống như là thuốc mê, mà nó thúi tới nỗi mà anh muốn xỉu luôn, nó thúi tới nỗi như vậy là biết bao nhiêu cái đống phân của người này người kia trong họng của bà, mà nó thúi cỡ nào mọi người biết rồi đó. Trời ơi, lúc mà nhận mắt ói luôn rồi đó nha, nhưng mà cố gắng kìm lại nha. Thì cũng giả bộ rồi là hửi xong cái mùi, cũng giả bộ rồi quay cái đầu gục xuống vậy nè, giống như là xỉu vậy đó, hay như là ngủ vậy đó, xỉu vậy nè. Đấy, thì bắt đầu nằm im đó, nằm im, nó nhắm con mắt vậy, nằm im mà lắng cái lỗ tai lên nghe nha. Thì đâu tầm 10 phút sau đó thì mới nghe cái tiếng cụp, cụp cụp cụp, rắc rắc cụp cụp á. Đó thì anh mới bắt đầu là anh hí con mắt nhẹ ra, anh nhìn không dám hí mạnh luôn mà không dám nhúc nhích luôn mà. Hí nhẹ nó, trời ơi nói đúng thiệt ha, là cái đầu của cái cô gái đang nằm trên nệm như vậy nha, cái đầu nó quay 360 độ mọi người, nó quay mà mỗi lần nó quay nó nghe cụp cụp cụp cụp cụp cụp rắc vậy nè, xong cái đầu nó bay ra khỏi cái mình, mà nó bay ra khỏi cái mình là nó kéo theo nguyên một cái chùm ruột kìa nè, nguyên trời ơi. Như mọi người biết là ma lai là biết rồi đó, là nguyên cái chùm ruột là phèo nè, rồi gan rồi nè, tim này nọ được bao nhiêu cái bộ đồ lòng á là nó rút ra hết luôn, là khi mà bay ra như vậy đó thì cái đầu nó bay trước là nó kéo sệt sệt giống như là con diều vậy đó, y như là con diều vậy đó, là bay sệt sệt là mặt đất bay ra ngoài cửa sổ bay đi. À, thì khi mà bay đi như vậy á thì cái xác còn ở lại là bắt đầu là nó mềm nhũn xuống, tại vì nó đâu còn dễ trong đâu, bình thường ở trong là mình cái bụng mình nó bự lên là nhờ tim gan phèo phổi đồ lòng rồi, còn giờ không có nữa thì nó xẹp xuống, nó mới xẹp xuống vậy, xẹp lép xuống vậy là y như là một cái bộ da bột xương không vậy đó. Rồi anh nhìn xong rồi anh rất là kinh hãi luôn. Thì lúc này bắt đầu là anh mới nhớ tới cái lời ông thầy. Thì ông thầy ông dặn là cái gì, lấy cái lá bùa đó dán vô chỗ cái lỗ đó, cái lỗ mà ngay cái cổ mà khi cái đầu bay rồi là còn cái lỗ đó, là lấy cái lá bùa đó, lấy nước miếng liếm liếm liếm liếm gì nè, dán bịch trên cái đầu đó, bịch trên cái lỗ lại, rồi sau đó là ngồi dậy ráng chở cái người của cô đó lại, y như là chở con cá vậy đó, là đang nằm ngửa vậy đúng không, là chở cái người cái cô đó lại trở thành xuống, nằm sấp xuống như vậy. Nó là ảnh nói là ảnh làm ảnh rất khó khăn luôn, tại vì nó không phải là như người thường nữa, mà khi trở lại nó mềm nhũng mà mọi người, nó mềm nhũng, nó mềm tới nỗi á mà ảnh trở cái mình úp rồi mà cái chân chưa úp luôn á. Trời, mọi người nghĩ nó kinh dị cỡ nào luôn, y như là cái con robot mà mình quay 360 độ cái người qua vậy đó. Trời, ảnh trở ảnh ráng trở lại nha, mà ảnh vừa trở như vậy á mà nước mắt ảnh vừa rớt, tại vì nói gì nói á cũng là vợ của mình mọi người, cứng rắn cỡ nào cứng rắn, nhưng mà đó là cái thân thể của vợ mình chung sống 2-3 năm nay. Mọi người đặt mọi người vô họ đi đó, là mọi người đó là vợ mọi người hay đó là chồng mọi người đó, thì có thương không? Thương chứ, biết là ma nhưng mà thương chứ, đúng không? Thì chở gì mà vừa khóc thì cũng đấu tranh tâm lý, là nghĩ là bắt đầu là trong làng còn biết bao nhiêu đứa con nít, biết bao nhiêu người già đàn bà phụ nữ đâu mà phải chết do dính vợ mình á, là càng ngày anh càng đấu tranh tâm lý, anh mới làm được, anh mới chở cái người đó, của vợ mình xuống được như vậy đó. Nó đau thương lắm. Thì tầm đâu khoảng cỡ nửa tiếng sau đó thì bắt đầu là anh mới nghe cái mùi thúi. Anh nghe cái mùi thúi mà nó nói là nó thúi còn hơn cái thúi hồi nãy nữa. Trời, nó thúi kinh dị lắm mọi người. Thì lúc này là anh biết là vợ anh về đó, là bắt đầu là anh lẹ nằm xuống, hay là anh để mệnh lên là y như cái tư thế nãy nằm im vậy nè. Mặc dù là thức nhưng mà mắt nhắm vậy nè ha. Mà nó thúi tới nỗi mà anh chịu không nổi luôn, mà anh phải hít, mà hít nhẹ đó. Bình thường mình hít thở là mình hít. Còn cái này là anh phải hít nhẹ vô để mà tránh cái mùi thúi nó sọc vô tới mũi, nó sọc lên tới não luôn, nó kinh dị lắm. Đó là anh hít vậy, nhẹ hít. Đó, hít nhẹ vậy đó nha. Thì khi này đã bắt đầu là mới nghe cái tiếng bụp bụp á, là cái tiếng cái chùm ruột nó đập vô cái vách tường đó, là nó bay y như là con diều, nó bay tới bay lui nè. Thì anh cũng hí mắt ra anh nhìn nha, thì anh thấy đúng là cái đầu của vợ mình là lôi theo cái chùm ruột á. Mà nói ha, là từ ở trên miệng ha, sao kéo dài cho xuống tới cái chùm ruột mà phèo phổi đâu ha. Mình nói phân không, cứ không dính đầy nhóc ở trên đó, đen đen rồi vàng vàng, trời ơi, mình tả mình còn mắc ói nữa. Nó ghê tới nỗi mà nó thúi tới nỗi như vậy luôn á. Rồi nó cứ bay ha, khi mà nó bay gần tới giường, nó chuẩn bị là nó bay vô á nha, thì bắt đầu là dừng lại chút xíu. Là con ma lai nó dừng lại 3 giây, nó nhìn sao thấy lạ lạ rồi đó. Nhưng mà anh ở đây bắt đầu là anh thấy vậy, bắt đầu là anh hơi cục cửa chút xíu, anh hơi cục cửa chân chút xíu. Giống như là anh vô tình anh cục cửa đó, thì con ma lai nó mới hết hồn, nó mới tức tốc nó bay lại lẹ liền. Giống như là nó nhận ra cái gì đó sai sai, nhưng mà nó thấy anh cục cửa nó sợ đó, nó mới bay lẹ để mà nó đút cái ruột nó vô trong cái mình của nó đó. Nhưng mà nó đút hoài không được mọi người. Nó cứ là nhồi vô, xong cái nó dội ra, mà anh nằm kế bên anh nghe cái tiếng bẹp nhẹp kè nhẹp kè nhẹp, nhồi vô dục ra, mà anh đứng nó, trời ơi, anh gồng ha. Anh nói anh gồng mà anh sợ, mà trời ơi, mình mọi người tưởng tượng nằm kế bên một cái khung cảnh rồi mà nói như vậy đi, thì nó ghê cỡ nào ha. Thì chút xíu sao mà tầm khoảng cỡ là đút dẹp như vậy á, là tầm khoảng 5-10 lần nó không được đó. Thì bắt đầu là cái này là cái đầu á, cái nguyên chùm ruột á, nó mới bay là vòng vòng cái giường đó. Giống như là đang suy nghĩ vậy đó, anh nằm anh thấy vậy đó. Thì bắt đầu đúng thiệt, là bắt đầu là cái cô vợ này đó, cô dở cái giọng ra để mà năn nỉ. Cô nói anh ơi, em vợ anh nè, anh biết rồi hả? Anh ơi, tha cho em đi, cho em vô lại xác của em đi. Em đâu có muốn đâu anh. 2 năm nay em sống với anh đúng người vợ mà anh. Em lo cho anh ăn uống, nói chung là nói năn nỉ là y như là vợ mình mà giống như là biết lỗi với mình hay sao rồi năn nỉ gì đó. Trời ơi, anh nằm ở đây anh nhắm mắt, anh không dám mở mắt nha. Anh nghe lời ông thầy là con phải nằm im đó. Con phải cứng rắn lên, con phải dũng cảm lên để con cứu cả ngôi làng này nọ, con cứu bản thân con đâu đó. Mà anh nằm vậy mà nước mắt anh nó cứ tuôn, là thương lắm mọi người. Thương nghe tiếng vợ mình năn nỉ vậy, ai chịu cho nổi. Mà nói cái giọng ngọt ngào mà thê lương mà thương, khóc cơ hít anh ơi, em hứa với anh là lần này nữa thôi, em không đi nữa đâu, em không có gạt anh nữa đâu, năn nỉ vậy đó. Mà anh này anh khóc anh cứ tuôn, nước mắt vừa nói tới đâu là nước mắt tuôn tới đó đó. Mà anh cố gắng anh cắn răng, anh nằm im, anh gồng, anh nằm im vậy nè. Cô vợ này cứ đi vòng mà cứ khóc lóc khóc than vậy đó, một tiếng mấy đồng hồ luôn, mà cứ bay vòng vậy đó. Mà anh này anh cứ đấu tranh tâm lý vậy ha. Thì lúc này đó là cô vợ cô biết cô năn nỉ hết nổi rồi đó, là cô bắt đầu là cô bay ra ngoài cửa, bắt đầu cô bay vòng, là anh lúc mà cô bay ra khỏi cửa đó là anh mở mắt ra được rồi đó, là anh nhìn anh thấy cô này cô cứ bay vòng cửa, bay vòng cái nhà này nè, mà cái mặt buồn lắm kìa, cái mặt giống như là đau khổ, cái mặt mà mình nói là giống như là bị người ta phát hiện rồi đó, là sắp chuẩn bị là không còn gần chồng mình nữa rồi đó. Đó là rất là nhiều lần anh này anh muốn ngồi dậy để mà anh tháo cái lá bùa đó để anh cứu vợ mình rồi, nhưng mà anh nói là nếu mà làm như vậy là cả làng chết hết, chịu không nổi. Đó thì lúc này bắt đầu ông thầy nghe nhớ cái lời ông thầy dặn là bất cứ giá nào con phải nằm cho tới cái tiếng gà đầu tiên ráy lên đó, thì con mới được ngồi dậy nha. Con phải nằm im, con nằm im ở đó cho thầy, không có nhúc nhích luôn nha. Tại vì con nhúc nhích một cái liền á là nó bắt con liền, con phải nằm im vậy đó. À, thì ông này anh cũng anh mau này anh cũng cứ nằm im vậy thôi. Thì anh đợi thêm tầm khoảng cỡ 1 tiếng mấy nữa đó. Thì lúc này mới nghe cái tiếng gà đầu tiên nó gáy lên là ò ó o một cái thôi đó, thì anh mới bật dậy được. Thì khi anh bật dậy được thì anh mới đi ra anh kiểm tra, tại vì ông thầy nói lúc mà tiếng gà nó gáy rồi đó là con ra con kiểm tra được rồi đó. Thì anh mới đứng lên anh mở cửa ra anh kiểm tra, thì khi mà anh mở cửa ra là anh muốn chết chân tại chỗ luôn. Lúc đó đó anh nhìn ra ngoài trước cửa là ngay chỗ cái sào phơi đồ, mọi người, ngay chỗ cái sào phơi đồ á là một cái đầu người mà đang vướng ngay cái sào đó, là dưới là cả một cái bộ đồ lòng á. Trời ai mà đã từng thấy cái cảnh đó rồi nó kinh dị lắm, là nó khô lại nha, nó không, lúc mà anh thấy lúc mà cái cô đó còn bay đó là thấy là nó đỏ tươi, nó giống như là bộ đồ lòng tươi vậy đó, còn bây giờ cái bộ đồ lòng giống như là nó bị ôi thiêu, nó bị mốc á, rồi ruồi mấy con ruồi xanh á, mấy con ruồi trâu á, rồi nó bu vòng vòng nó nghe o o đó nè. Trời ơi, anh nhìn mà anh muốn lúc đó, lúc này là anh ói luôn, anh đứng trước cửa nhà mà anh ói quá trời ói luôn, anh kìm nén từ tối hôm qua tới giờ rồi, mà từ ở trong cái bộ á là nó bốc ra một cái mùi nó thúi, trời nó thúi còn hơn cái buổi tối nữa đó. Thì anh bắt đầu anh mới quay vô nhà anh sửa soạn đồ đạc để mà anh chạy qua ông thầy anh báo cáo đó. Thì lúc này khi mà anh quay vô á là anh thấy cái xác của vợ mình á là nó khô hoa, nó chỉ còn da bọc xương thôi á, mà nó tớp tớp tớp mà nó nhăn nheo y như là một cái xác không đầu của một cái bà già mà cũng phải nói là 200 tuổi luôn, chứ đừng nói ngoài 100 tuổi. Nó khô mà nó nhăn nheo mà nó ốm nhơm ốm nhách mà nó nằm xẹp lép xuống dưới đó vậy. Trời quá kinh dị luôn. Rồi lúc đó là anh nghĩ liền trong đầu là mình không thể nào mình ở trong cái căn nhà này được nữa rồi đó, là coi như anh gói ghém, mà nhà nghèo có gì đâu mà gói ghém, chỉ là ừ là đem mấy cái bộ đồ rồi bỏ vô cái đó gọi là gì đó, cái cúi hay cái gúi gì đó, nó lại vác trên vai gì nè đó, rồi là cầm thêm 3 cái cuốc xẻng cần thiết rồi thôi, rồi đi luôn, đi thẳng qua nhà ông thầy để mà báo cáo luôn á. Thì mà khi qua tới đây rồi đó là lúc này cái ông thầy là ông đang ngồi chữa trị cho những người dân, ông đang còn ngồi chữa trị đó. Thì khi mà anh này anh báo cáo nó ừ là con làm đúng dạng vậy rồi đó, là hiện tại cái xác cái chùm nó còn dạng vậy đó đó, thì ông thầy này ông bắt đầu là ông nghe được là ông rất là vui, là ông giống như là ông hân hoan lắm kìa, là ông coi như là ông bắt đầu là ông đứng, ông nói là ông thông báo luôn, có nghĩa là ông đứng ở trên đó là ông thông báo hết tất cả mọi người trong dân làng luôn, là ừ là câu chuyện nó xảy ra như vậy như vậy đó, là đó là ma lai rút ruột vậy vậy đó mới thành ra cái bệnh vậy vậy vậy, là thông báo cho cả cái dân làng nghe luôn. Thì sau khi dân làng đó ta nghe, người ta mới có những người, người ta tò mò đó, người ta mới chạy qua bên cái chỗ nhà của anh đó đó, thì thấy đúng thiệt tất cả mọi người, hầu như 100 mấy chục người dân làng đó đó, là lớn già trẻ lớn bé đều thấy là đúng là có một cái chùm mà nó, cái mặt lúc này là còn cái bộ đồ lâu không, mà cái đầu lâu mà da bọc xương đầu lâu không, mà nó ốm nó tớp, cái mỏ nó tớp đây vậy nè, mà ruồi bu mà ha, nó ai nhìn cũng ói lên ói xuống hết trơn á đó. Rồi sau đó đó là cái anh Mao này anh cũng đi theo ông thầy dừa luôn đó, ông tại vì giờ còn chỗ nữa đi đúng không, đâu có dám ở lại làng ở đâu, nhớ thương vợ là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là bây giờ mình cũng không còn chỗ đi nữa, thành ra là đi theo ông thầy để mà học nghề luôn, để mà làm thầy với ông thầy đó luôn đó. Nên thành ra cái câu chuyện này á mình cũng không trách được là nó có rất là nhiều cái phiên bản khác nhau, tại vì cái mấu chốt vấn đề ở đây đó là cái cảnh tượng mà mấy trăm cả trăm người dân làng người ta bu lại căn nhà đó, người ta nhìn á, thì người này bắt đầu là biết rồi, nghe ông thầy đó nói rồi bắt đầu là truyền miệng qua người này người kia. Mình nói với mọi người á, bây giờ á, đầu sớm á, cái bà kia mà bà bị đau bụng tiêu chảy rồi mà đồn tới cuối sớm là thấy bà chết rồi đó, chứ đừng có nói mà ừ là suốt mấy chục năm mấy trăm năm như vậy mà người này đồn qua người nọ rồi thiêu dệt thêm thiêu dệt qua thiêu dệt lại nữa. Nên thành ra cái chuyện ma lai rút ruột này đó là nó có rất là nhiều cái phiên bản khác nhau đó, là và cả bản thân mình khi mình ngồi ở đây mình kể câu chuyện này lại thì mình cũng không biết nó có phải là cái câu chuyện chính xác hay chưa nữa. Nhưng mà để nói á, là mình có tin hay không tin thì là mình tin nha mọi người, tại vì chuyện ma lai rút ruột này mọi người cũng biết là nó đâu còn xa lạ với lại những cái chuyện mà chuyện ma dân gian của Việt Nam thì nó đâu còn xa lạ gì đâu, nó rất là quen thuộc luôn. Nên thành ra là mình tin hoàn toàn câu chuyện này đó, còn về mình chỉ không tin là mình không biết là ừ là đây có phải là cái phiên bản đầu tiên, cái phiên bản chính xác nhất của ma rút ruột hay không, tại vì mình biết nó còn nhiều cái lắm, nó còn nhiều cái phiên bản khác nhau. Rồi cô vợ đó về rồi khi mà nhét vô được nhưng mà đứng lên mà cái đầu thì quay ra đằng sau vậy đó, thì không có di chuyển được hay sao, nó tùm lum hết trơn đó. À, thì đây đó là, đây là cũng là lần đầu tiên mà kênh của mình kể về một cái câu chuyện về ma lai rút ruột ha. Thì mong là những anh chị cô chú lớn tuổi đó, những bạn nhỏ thì mình biết là tin hay không tin, nếu mà không tin thì nghe giải trí cũng được, thì nếu mà tin thì biết thêm về một câu chuyện ma ha. Còn những người anh chị cô chú lớn tuổi á, thì nếu mà coi thì mới cũng bình luận lên cho mình biết là ở đây có phải là cái câu chuyện mà mọi người đã từng nghe hay chưa. Mình biết ít hay nhiều gì đó là những người lớn tuổi cũng đã từng nghe qua cái câu chuyện ma lai rút ruột này rồi. Thì mình luận lên cho mọi người cùng biết là chị đã từng nghe câu chuyện này rồi, anh đã từng nghe câu chuyện này rồi, nó sao sao đó. Rồi nó có tái bản cái kiểu sao sao thì mọi người bình luận cho cả kênh mình cùng bàn luận ha mọi người ha. Rồi, đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Bây giờ là mình sẽ tiếp theo qua cái câu chuyện thứ hai nữa, cũng là do cái anh Bình Lê này ảnh gửi về mail luôn ha mọi người ha. Cái câu chuyện thứ hai này đó là nó mình xin đặt cái tựa đề là tôi còn mắc nợ. Cái câu chuyện này là do chính cái người mẹ của anh Bình Lê này đã kể về. Thì mọi người biết anh Bình Lê ảnh đã sinh năm 1965, thì mẹ của ảnh, má của ảnh là đã biết là sinh ra rất là lâu lắm rồi đó. Thì câu chuyện này nó xảy ra là vào cái thời kỳ đó mà người Pháp người ta còn ở dưới miền Tây luôn, là người ta còn ở bên nước Việt Nam mình luôn đó, trong cái thời kỳ mà chiến tranh đó ha, cũng hơi nhạy cảm xíu ha. Thì vào cái thời điểm lúc này đó là có một cái ông sĩ quan Pháp là ổng được kiểu như là ổng đi công tác đó, ổng được đưa về làm tướng tá gì đó ở dưới tỉnh, ở dưới Ba Xuyên, tỉnh Ba Xuyên là thuộc Sóc Trăng ngày nay đó. Thì khi mà ổng về đây như vậy đó là ổng do là quan Pháp mà mọi người, nên thành ra là rất là giàu có. Thành ra là ổng mới mua một cái căn nhà, ổng mới xây một cái căn nhà, chứ mỗi căn nhà rất là lớn luôn, nằm cặp ở dưới bờ sông vậy nè. Tại vì ngày xưa dưới miền Tây mình thường là có cái câu là nhất cận thị nhị cận giang đó, nhất là gần sông, hai là gần chợ đó. Là cái ông Pháp này, ông quan Pháp này, ông xây một căn nhà ngay chỗ mà ngay gần cặp bờ sông luôn, và ở đằng sau lưng căn nhà đó chính là một cái khu chợ luôn đó. Thì khi mà ông xây đây là do là ông có tiền như vậy thì ông mới bắt đầu là ông mới mua một cái, ngày xưa thì chắc không phải là cái du thuyền đâu, mà chỉ là một cái con thuyền, mà thuyền lớn thôi, mà trên thuyền đó là nó cũng có nhà hàng ăn uống, phục vụ ăn uống rồi nọ, để mà đi du lịch đó, để mà cứ là 3-4 tháng vậy đó là ông sẽ dẫn cả gia đình của ông luôn đó, là con cái vợ con gì bà con rồi nọ rồi đó, là sẽ lên trên cái thuyền nó lớn lắm nha, chứa được mấy chục người đó, là sẽ đi dọc theo những cái bờ sông như là sông Tiền, sông Hậu rồi nọ đồ, đi vòng vòng ở dưới miền Tây rồi đó, để mà đi chơi. Thì vào cái năm ấy đó, lúc này là khi mà ổng gần, ổng kiểu như là ổng nói là còn một tuần lễ nữa là tao sẽ đi du lịch với vợ tao. Rồi sai mấy những người mà gia nhân đó, những người làm đó, là tụi bay ra coi cái thuyền, coi là cái thuyền nó, coi là nó có bị cái gì không, để mà sửa sang, giống như là châm dầu, châm nhớt đồ, coi là có hư hao gì không đó, thì sửa chữa cho lẹ đi, một tuần lễ nữa là tao đi đó nha. Thì những người làm, người ta ra người ta coi đó, thì thấy là trên thuyền cũng không có bị gì hết, chỉ là lau chùi sạch sẽ thôi. Nhưng mà có cái ông kia đó thì ổng mới phát hiện, ông này ổng là cái thợ mộc, ổng là người thợ mộc, ổng mới phát hiện, ổng mới trình báo nói quan ơi, cái thuộc cái xuồng đó là ở dưới cái hầm đó là nó bị lủng một lỗ cũng bự lắm, cái lỗ cũng phải cả mét đó, chắc là đậu suốt rồi, nhiều khi là nước lên nước xuống rồi bị mấy cái cọc có đâm đó, nó bị lủng một lỗ như vậy. Thì cái ông quan Pháp này ổng mới nói thôi bây giờ nếu mà mày là người thấy rồi đó thì mày sửa cho tao không đi, mày sửa cho lẹ nha, mà 4-5 ngày nữa tao đi rồi đó nha. Thì anh này anh nói vậy quan gì cho con kêu thêm người đi chứ giờ có mình con rồi sao mà con làm được. Thì lúc này ông quan nói thôi mệt quá, mày muốn kêu ai đó mày kêu, nhưng mà trong dứt khoát là phải là 5 ngày nữa là phải xong, để mà 7 ngày nữa tao đi. Mọi người nên biết á, là ông quan Pháp này ông không có biết nói tiếng Việt, mà khi mà ông nói ra như vậy thì có người đứng kế bên phiên dịch vậy thôi. Thì bắt đầu là cái anh thợ mộc này đó, ảnh mới đi vòng vòng trong xóm, ảnh mới kêu người này người kia đó, mà ở trong xóm là ai cũng ghét cái ông quan Pháp này hết trơn á. Thành ra là không có ai thèm làm á, những người ta nói đó, bây giờ là mày có cho tao biết bao nhiêu tiền thì tao cũng không cần biết, mà tao ghét ổng lắm, tao không có làm cho ổng. Mày xui mày chịu mày tự mày làm đi, chứ tao không có làm cho ổng đâu. Trời ơi, cái ông thợ mộc này ổng bắt đầu là ổng hết hồn rồi, ổng bắt đầu ổng sợ, ổng năn nỉ á, mà mấy những người kia là không chịu giúp, là không chịu giúp mà. Bắt đầu là anh chịu thôi, anh kệ luôn, anh tự anh làm mình đi. Tại vì anh biết á, nếu mà mình làm không được đó thì cũng chết, mà nếu mình làm được á là sẽ được thưởng cái số tiền rất là lớn. Nên thành ra là ông cũng tập trung ông làm mình ông luôn. Thì đâu tới cái ngày thứ tư á, lúc này là cũng gần hoàn thiện rồi. Nói chung là làm một mình này, làm suốt vậy đó, làm nói chung là một ngày ngủ có 3-4 tiếng rồi, dậy là làm, đóng làm thôi, cũng gần xong rồi đó. Thì tới cái ngày thứ tư đó, cái ông quan Pháp này ông đi kiểm tra đó, thì ông thấy là anh này anh đang trên tay thì còn cầm cái búa mà nằm ngủ rồi đó. Tại vì cái chiếc xuồng đó, mọi người nên nhớ, chiếc tàu đó nó không có được đóng ở dưới sông, mà khi bị như vậy rồi là bắt buộc phải kéo lên trên bờ, là kéo lên sát kế bên cái nhà của ổng luôn á, để trên đó đóng xong rồi thì mới kéo ngược lại xuống sông ha. Thì ông này ông đi vô đó, ông đi qua đó ông kiểm tra đó, thì ông thấy cái ông này ông thợ mộc đó, ông đang cầm cái búa mà ông nằm ông ngủ vậy nè. Trời ơi, cái ông quan pháp này ổng tức, ổng tưởng đâu là ông này không chịu làm biến, làm nhát hay sao đó. Rút cái súng lục có bắn cái đùng vô đầu ông này luôn, là chết ngay tại chỗ luôn. Đó. Thì sau khi mà cái vụ việc đó xong rồi thì đâu có ai mà sửa chữa tàu đâu, thành ra là ổng không có đi chơi luôn. Mà ổng được điều đi đi đánh giặc, đi trận á, đi ra ngoài trận để mà đánh á. Thì khi mà ổng đi ra trận ổng đánh á thì xui rủi sao á là ổng chết ở ngoài trận luôn. Là chỉ cách cái ông này là coi như ông này chết chưa đầy 49 ngày nữa là cái ông quan pháp kia ổng chết luôn á. Thì sau khi mà ổng chết như vậy rồi thì bắt đầu là ở nhà vợ con cũng đem cái tàu đi bán, rồi cũng giống như là cũng có để lại số tiền á, thì gia đình cũng sống bình thường thôi, chứ không còn là như ngày xưa mà nói là là chức cao nọ đâu, không có nữa, là sống như người bình thường nhưng mà là người nhà giàu. Thì từ cái lúc á mà ông thợ mộc và ông quan pháp này ông mất đi đó, thì bắt đầu là ngay chỗ mà để cái con tàu để mà sửa chữa đó, là nó mới xuất hiện ra một cái con cóc hay một cái con ếch gì đó mà nó bự lắm. Nó bự cách xì nái gì, nếu mà người ta nói nếu mà bắt được cái con đó đó mà bỏ lên cây cân chắc là cũng phải là 1 kg mấy 2 kg đó. Mà con ếch mà nó bự như vậy là mọi người biết nó khủng lồ ha, mà hoàn toàn là không có ai bắt được hết trơn đó. À, cái bà vợ ông quan pháp, bà cũng ra lệnh là cho người này người kia bắt, tại vì bà sợ quá đi. Bà nói là cứ mỗi lần mà con cái bà tới gần đó, mấy đứa nhỏ đó, nó muốn tới nó chơi đó, nó giỡn với con cóc đó, là con cóc này bay nhào vô, là mình nói con cóc mà nó y như con chó vậy đó. Nó cứ bay vô mà nó cứ khẹt vậy nè, là cứ bay nó chồm giống như là nó muốn ăn thịt mấy đứa nhỏ vậy đó. Nên thành ra là bà vợ này bà sợ quá đi, bà mới ra lệnh cho những người nông dân á, bà kêu bà nhờ, mới ra lệnh mà bà nhờ nói là ai bắt được thì tôi cho con cóc, rồi tôi cho thêm số tiền vậy đó. Mà hoàn toàn là mười mấy người ha, người này người kia thấy là treo cái số tiền thưởng lớn quá mà bắt có con cóc không, mà dân nhà nghề bắt cóc bắt ếch mà giờ nó bắt cóc, mình lấy con cóc đó mình bán cũng đã được mớ tiền rồi, mà còn được thưởng thêm mớ tiền nữa, khoái lắm. Mười mấy người ha, thay phiên người này tới người nọ là hoàn toàn không bắt được. Thấy nó nằm chành ảnh nó vậy đó, mà cứ nhảy tới cái chụp nó cái là nó nhảy chỗ khác, nó nhảy vô bụi lùm, cái mất tiêu. Cái 2-3 ngày sau cái bả kêu nữa, cái người khác tới cũng vậy nữa. Thấy nó ngồi chình hình, nó nhảy tới chụp nó một cái mà nó làm lẻ lắm, nó bay cái bụp vô bụi rậy cái mất tiêu, cái đập đầu vô cái dừa cái bên vậy đó. Đó là người ta mới đồn nhau, rồi. Cái con cóc á là con cóc ma, cóc quỷ, là một trong là một là cái ông quan pháp, hai là cái ông thợ mộc. Mà nếu mà ông quan pháp á, là con của ổng làm gì mà ổng kiểu như là ổng ghét bỏ vậy đúng không, thì chắc chắn con cóc đó chính là cái hồn ma của cái ông đóng tàu, cái ông thợ mộc đó, chứ không đâu hết trơn đó. Là chưa nha, mọi chuyện chưa nha, bắt đầu là sau 49 ngày của cái ông quan pháp đó thì bắt đầu là ở nhà mới có chuyện. Cái việc đầu tiên mà xảy ra đó là bà vợ bà đang ngủ trong phòng. Tới cái đêm hôm đó bà đang ngủ trong phòng thì đâu tầm khoảng cỡ 2-3 giờ đêm đó, là bà mới nghe một cái tiếng ở ngoài phòng khách đó, mới nghe một cái tiếng bịch, một cái tiếng bịch rất là lớn. Thì cái tiếng bịch nó giống như là cái tiếng mà cái bao gạo mà 5kg, 7kg hay 10kg gì mà nó rớt xuống sàn, một cái bịch vậy đó. Thì bà mới lên tiếng, bà hê lên tiếng là mới kêu, ơi tôi bay đâu ra coi ngoài phòng khách nó có rớt cái gì kìa. Cái bà nghe im ru vậy đó, thì bà mới nghĩ trong đầu, nó trời ơi trời, nhà gì mà gia nhân người làm ô xin này nọ rồi đâu mất tiêu hết trơn rồi mà kêu không ai lên tiếng hết. Bà bực quá đi, bà mới ra bà nhìn, tại vì cái nết bà kỹ lắm, bà sợ rớt đồ bể mấy cái đồ quý trong nhà đó. Thì bà mới đi ra bà coi, bà vừa đi ra bà dòm xung quanh, bà cũng không có thấy gì, bà nhìn hồi cái bà nhìn xuống đất đó, nói, trời ơi, bà nhìn xuống đất cái là bà la, bà hét lên một cái vậy nè. Bà nhìn xuống dưới đất á là bà thấy nguyên một cái đùi của người ta luôn mọi người. Nguyên một cái đùi người á là từ cái mé đùi cái mé háng mình nè, là xuống tới cái chân á, nguyên một cái đùi máu không là máu luôn. Mà không có dãy nha, không có dãy như mấy những chuyện khác mình kể, mà nằm im vậy đó, nằm im re vậy đó. Bà hét lên cái mà bà vừa hét lên con cái bắt đầu là người làm đồ đó mới túa ra một cái á, thì không thấy gì nữa hết trơn. Nhìn xuống là nhìn không thấy có bất kỳ cái vết máu me hay là cái chân cái đùi gì. À, xin lỗi mọi người ha, mình đang kể chuyện thì nó bị cúp điện ngang làm hết hồn. Tưởng đâu ông quan pháp đó ông về không kiếm nữa chứ, làm hết hồn thôi. Bây giờ mình tiếp tục câu chuyện ha. À, hồi nãy mình kể tới đâu rồi ta, hình như mình kể tới cái khúc mà cái đùi đó ha, bà la lên rồi bắt đầu là người nhà chạy ra ha. Thì khi mà người nhà chạy ra như vậy á, là hoàn toàn không thấy bất kỳ cái hình ảnh gì hết trơn đó. Thì bắt đầu hỏi bà coi là bà thấy cái gì. Thì bà này do là trước giờ thì do là sống với lại quan pháp thì cũng không có tin ma tin quỷ đó, thành ra là bà cũng im im luôn, bà cứ tưởng mình hoa mắt không à. Bà mới nói thôi không sao đâu, đi vô ngủ tiếp. Thì lúc này đó bà vô bà ngủ đâu tầm khoảng cỡ nửa tiếng sau đó thì bà lại nghe một cái tiếng bịch một cái nữa. À, thì bà nghĩ trong đầu nó không lẽ nữa ta, Thì bà cũng đứng lên bà kiểm tra vậy đó, nhưng mà lúc này á, là bà la lên trước. Bà ở trong phòng là bà la lên trước, bà kêu tụi bay đâu rồi, đi đi đi ra phòng khách với tao coi, la lớn lên vậy đó. Thì cái lần này là những người kia là do lần trước người ta mới ngủ lại, người ta chưa ngủ sâu, thành ra là người ta nghe và người ta mới mới đứng lên để mà người ta đi ra để người ta kiểm tra với bà. Thì lúc này khi mà cả nhà lúc này là cũng tầm khoảng 5-6 người nha, là luôn mấy đứa con bà rồi người làm đồ ha, đi ra là ai cũng thấy là ngay chỗ cái phòng khách nó đúng đúng vị trí đó là nguyên một cái đùi vậy đó. Trời ơi, là cái bà này là bà không còn biết, bà điến người luôn rồi đó. Nhưng mà những cái người làm kia nha, người ta chưa kịp định hình nữa đó là bắt đầu là nó rớt từ đâu ở trên giống như là cái mái nhà vậy đó, nó rớt một cái bịch. Cái nữa là lúc này là hai cái đùi là trời ơi, người làm đồ ha, con cái rồi là la sùm lên hết. Còn cái bà vợ ông quan pháp là bà xỉu luôn rồi, bà xỉu hồi nào không biết luôn rồi. Thì khi mà la như vậy đó là những người hàng xóm xung quanh, tại đó gần cái chợ mà lúc này là cũng 4 giờ mấy, thì vẫn có những người ta đi họp chợ rồi đó, thì người ta mới chạy qua người ta hỏi chuyện gì vậy đó. Thì khi mà chạy qua tới như vậy thì bắt đầu là những người này người ta cố gắng lắm, người ta mới kể lại câu chuyện như vậy. Thì khi mà nghe câu chuyện đó đó, thì do là gần cái chợ thì mọi người cũng biết rồi, người này đồn người kia đồn người nọ, càng ngày càng đồn lên như vậy. Rồi sau đó bà này bà quyết định bà không ở gì nữa, mà bà cũng không có dám bán luôn nữa, tại vì giờ bán có được đâu. Thành ra là bà cũng còn dư một cái số tiền mà ông quan pháp ông để lại đó. Bà mới quyết định là bà đi xuống cũng nghe cái dòng sông đó luôn, bà đi miệt xuống dưới kia cách tầm khoảng cỡ cây số đó, bà mua lại một căn nhà nó nhỏ hơn căn nhà này, và căn nhà đó thì bà để bản cho thuê. À, thì sau khi mà treo bản cho thuê như vậy đó, thì bắt đầu là có một cái gia đình kia là cũng thuộc dạng không phải là kiểu như là thương nhân hay thương gia gì, nó cũng có tiền lắm, những người mà buôn bán gì đó là đâu từ miền ngoài đó, người ta về đây người ta làm ăn ở đây, và người ta không có dự định là người ta mua nhà, mà người ta chỉ mướn một căn nhà thôi để mà làm ăn 3-4 năm rồi đi đó. Thành ra là thấy cái nhà này là gần sông gần chợ, rồi bắt đầu là nghe nói là nhà của quan pháp ngày xưa nữa, khoái lắm. Thành ra là mới vô hỏi mướn, mà nghe nói mướn giá cũng rẻ nữa, coi như là cho mướn không vậy đó. Thành ra là bắt đầu là quyết định vô đó để mà mướn nhà để mà ở. Hên quá mọi người ơi, bây giờ nó có điện lại rồi ha, nhưng mà thôi, để chắc cú thì mình cứ thủ cái đèn ở đây đi, lỡ có gì thì mình bật lên để mình ngồi mình kể tiếp cho nó không có bị gián đoạn. Thì sau khi cái ông đó ông mướn vô như vậy được tầm khoảng ông vô ông ở được tầm khoảng 2-3 đêm đầu tiên thôi à. Thì tối hôm đó ông ngủ á, thì lúc này ông lại nghe một cái tiếng bịch, nhưng mà khác với cái bà vợ, cái bà chủ nhà đó, là cái tiếng bịch nó lại phát giống như là nó rớt cái gì ở trên cành cây mà nó rớt xuống cái nóc nhà vậy đó. Nó nghe một cái bịch trên nóc nhà, thì nghe một cái bịch lớn lắm, nghe một cái bịch một cái gì đó, thì cả nhà mới giật mình tỉnh dậy luôn. Thì ông này ông mới nghĩ nó trời đâu thấy, đâu có mưa gió hay đâu có nghe tiếng gió hay là mưa gì đâu, mà không lẽ trái dừa đồ nó rớt trên nóc nhà đó. Ông nói thôi kệ đi, ngủ tiếp đi, chắc là cành cây gì nó mục nó rớt xuống vậy đó. Mà ngủ mới vừa chợp mắt đâu 3-4 phút cái nghe một cái bịch một cái nữa, đó ông mới tức mình quá, ông bắt đầu là ông đi ra để mà ông coi. Thì ông mới đi ra ngoài sân như vậy, ông nhìn lên nóc nhà đó, ông nhìn xung quanh đâu có thấy cành cây gì đâu, mà đâu có thấy trái dừa. Nếu mà tại vì ngày xưa nhà là cái nhà mái ngói gì nè, thì nếu mà có cái gì rớt trên đó là nó phải lăn cụp, nó lăn xuống đất đúng không. Mà nhìn xung quanh, nhìn trên nóc nhà cũng không thấy, đang đứng tầng ngần như đó nghe một cái bịch một cái nữa. Đó, nghe một cái bịch một cái nữa, nó bắt đầu gì kỳ vậy trời, mình đâu có thấy cái gì đâu mà sao nghe cái bịch nữa. Thì bắt đầu là ông mới nhìn qua bên cái chỗ mà cái gốc mà cái con cốc á, ông này ông không có biết, nhưng mà là rớt đúng cái chỗ đó. Là ông mới nhìn, ông thấy có cái gì cái giống như là cái bao gạo hay cái gì đó. Thì ông mới men ông lại gần, càng gần thì con mắt ông càng ngày càng sáng, càng thấy được đó. Thì ông thấy là đúng là nguyên một cái đùi con người luôn, cũng máu me không gì đó, là ông đứng chết chân luôn. Ông đứng ông á khẩu, ông đứng ông vậy nè. Thì ông chưa kịp định hình nó rớt thì một cái bịch cái nữa là nguyên một cái đùi nằm kế bên luôn. Trời ơi, ông bắt đầu là ông la, ông chạy, ông la sùm hết trơn. Ông vô nhà là coi như là ông vô ông la vậy đó, là ông vừa la mà ông vừa kêu vợ con ông dọn đồ á, là ngay cái đêm đó luôn, rồi xong lên xuồng luôn, là đi về nhà là về trên như Sài Gòn rồi luôn á, chứ không có dám ở luôn, là bỏ phế căn nhà luôn, là bao nhiêu cái vật dụng mới mua dọn vô đó là bỏ luôn, tại vì nhà giàu mà, thì sợ ma quá, thấy gì sợ ma bỏ luôn đó. Là từ cái lúc đó trở đi nữa là coi như là không có cho mướn luôn, đừng có nói bán, đeo cái bản cho thuê cho mướn gì không có ai dám vô hỏi đó. Gần chợ nữa mà, thì có chuyện gì nhà gần chợ nó cũng có cái xui vậy đó mọi người, lỡ mà mình bị cái gì á là nguyên cái chợ nó đồn ầm đến cái là rồi xong luôn, là không có buôn bán có cho mướn gì được, là để trống đó luôn. Rồi tiếp sau đó nữa cũng vài năm nữa nha, nói chung là cũng sau này lâu cũng 5-7 năm nữa đó. Thì nói chung là người ta cứ đồn lại cái căn nhà ma đó. Thì vào cái năm đó ở trong cái làng đó thì mới xây lên một cái nhà thờ. Và khi xây lên nhà thờ vậy thì ngoài cái chức vị là cha đó, là cũng có người cha rồi những người mục sư rồi ha, Thì còn có thêm một cái người mà theo như cái anh Bình Lê nói là cái người chủ tịch, cái người chủ tịch của nhà thờ mà người ta hay gọi là ông trùm đó, ông trùm họ hay là ông trùm nhà thờ đó, là chính là những cái người chủ tịch đó đó. Thì cái ông này ông nói chung là ông cũng có đạo, ông cũng theo đạo, mà hình như là ông không có biết nhiều cái chuyện mà kinh này nọ được, cũng giống như là cha ông chỉ là chủ tịch của cái nhà thờ là ông mới xây lên vậy thôi đó, thì mình biết nôm na là vậy đó. Thì người ta nghe nói ông này đó là ông không phải là ông không tin vào ma quỷ gì, mà ông chỉ tin vào quỷ Lucifer và Satan bên đạo Công giáo thôi. Còn về cái chuyện mà như là ma mà thuần miền Tây đó, là hồn ma giống như là ma lai rút ruột mình mới vừa kể hồi nãy, hay là ma lon, hồn ma bóng quế đó, là ông không có tin mà ông cũng không có sợ nữa, ông nói cái đó là không có. À, đó là sự thật trong câu chuyện đó là như vậy ha mọi người ha. Thì những người dân người ta thì người ta biết là ừ là chắc ông này ông đạo bên Công giáo thì ông tin vậy thôi. Và sau nhiều lần người ta cũng lâu lâu cũng ra ngồi nói chuyện bình thường như kiểu như uống cà phê, ngồi uống trà nói chuyện bình thường đó. Thì ông này gặp ổng là ổng cứ giảng về đạo Chúa và ổng cũng nói về ừ là đức tin, rồi ổng nói về quỷ Lucifer nọ đồ á. Thì những người này người ta cũng rất là tôn trọng cái người đó, tại vì biết ông này ổng chức và còn lớn hơn người cha trong nhà thờ nữa, thì có nghĩa là ghê gớm lắm. Thì người ta cũng nói với ổng á, nói à, con nói thiệt luôn, nó kêu bằng ông Trùm, con nói thiệt cho ông Trùm nghe luôn á, là thì con cũng không biết là bên đạo của mình nó làm sao, nhưng mà thật sự là ở trong làng này là có tồn tại một cái ngôi nhà ma của cái người quan Pháp ngày xưa là để lại rồi mất gì đó, rồi sau đó là người ta không có vô ở được, bà chủ nhà bà phải để trống bỏ hoang luôn, là suốt ngày là thấy là có cặp chân máu me không à. Thì nói lại ông này ông đâu có tin, cái ông Trùm này ông không có tin, ông nói chắc là người ta đồn đại thôi, là nhìn gà hóa cuốc thôi, chứ thật ra là trên đời này thì không có những cái đó, chỉ có quỷ Lucifer thôi. Thì những người dân này nói không mấy giờ ông Trùm vô đó ngủ thử một đêm đi, cái này không phải là thách thức nha, mà người ta cũng muốn nói ừ là nếu mà ông Trùm nói vậy thì ông Trùm vô ngủ thử một đêm xem là có hay không, và ông Trùm trả lời cho tụi con biết để mà tụi con ừ là tụi con bớt sợ, tụi con đỡ sợ hơn luôn, rồi cũng này nọ đồ ha. Thì ông Trùm ông nghe nói vậy đó, thì ông cũng nói ừ thôi để có gì đói nay đi, ta sẽ vô đó ta ngủ thử một đêm để xem coi, là ta cũng muốn biết coi là thật hư là những cái lời đồn đại nó có thật hay không hay sao đó, thì quyết định là vô đó để mà ngủ. Thì cái tối hôm đó đó, thì cái ông Trùm này ông cũng rất là dõng dạc thôi, cũng đem mình mùng chiếu gói rồi cũng cuốn cuốn đem theo, và một cái đèn măng sông giống vậy nè, và một cái cuốn kinh bên đạo đó, để vô đó để mà ngủ thử một đêm. Thì ở ngoài này thì cũng đi theo sau ổng á, là cũng có 4-5 ông thanh niên, cũng nghĩ trong đầu là không phải là chọc phá gì, nhưng mà nghĩ là ừ, tại vì cái câu chuyện ngôi nhà ma này á, là có thiệt, nên thành ra là bây giờ mình cứ núp ở ngoài đi, mình rình ông Trùm này thử coi sao, lỡ mà ổng có bị ma hù thiệt á, thì mình chạy vô mình cứu ổng, mình tiếp cứu ổng, chứ giờ ổng cũng lớn tuổi rồi, lỡ ông bị hù mà ổng bị đứng tim ổng chết nữa thì mình cũng mang tội, đúng không, là điều tra ra mất công là mình mang tội, nên thành ra là đi theo để mà giống như là canh chừng chứ không phải là rình á, canh chừng ổng thôi. Thì cái ông này, ông Trùm này, ông vô đó thì ông cũng lao dọn chút xíu một cái chỗ để mà vừa chỗ ngủ gì đó, trong phòng khách đó, thì ông cũng ngồi trong đó. Lúc này là nhà là cũ lắm rồi, mà ăn nhện không à. Mà ông cũng bình thường, ông cũng trải cái tấm chiếu ra, rồi ông ngồi đó, rồi ông đốt cái đèn măng sông lên nè. Rồi ông cũng dở cuốn kinh ra để mà ông đeo mắt kiến vô, để mà ông ngồi ông đọc kinh. Ông đọc suốt thì ông đọc từ lúc mà 9 giờ mấy, ông đọc tới là 12 giờ đêm luôn, cũng ngồi đọc bình thường vậy đó. Ở ngoài này thì nhìn vô thì thấy là do có cái đèn nó chiếu ra, thấy cái bóng vậy đó, mà ngồi canh suốt như vậy luôn thì cũng không có thấy ma cỏ gì hết trơn đó, thành ra là những người này ngồi qua đây mũi chích quá chịu đâu có nổi, thành ra thôi kéo nhau đi về, nó chắc thôi chắc không có ma cỏ gì rồi, thôi đi về đi, rồi sáng mai ra mình nói chuyện với ông Trùm tiếp. Thì sau khi cái nhóm thanh niên này vừa rời khỏi đó nha, thì bắt đầu ở đây đó thì ông Trùm ông mới thấy, theo như lời của cái ông Trùm đó ông kể lại đó, thì khi mà ngồi mà dở cuốn kinh nó ra đó nha, mà đọc đó nha, thì lúc đó không biết là mấy giờ thì bắt đầu lại nghe cái tiếng bịch, ngay trước mắt luôn. Thì ông Trùm ông mới để hạ cuốn kinh xuống ông nhìn, và ông Trùm này thấy là đúng thiệt là có một cái đùi người ta, và ông bắt đầu ông nghĩ trong đầu nó rồi, vậy là tất cả mọi chuyện là những người trong xóm này đồn là có thiệt, và đối với ông Trùm lúc đó là đây là một cái sự việc nó rất là kỳ lạ, lần đầu tiên trong cái cuộc đời mà theo cái con đường mà đi theo Chúa như vậy đó, và cũng học tập theo đạo Chúa vậy, thì lần đầu tiên mới thấy cái cảnh tượng như vậy. Và ông này hoàn toàn là nói chung là không phải là sợ sệt luôn, mà nói chung là chỉ hơi bất ngờ thôi đó, nhưng mà vẫn bình tĩnh và vẫn ngồi đó và vẫn điềm tĩnh khi mà thấy vậy rồi nha, điềm tĩnh nha đó, thì cũng dở sách lên để mà đọc tiếp. À, bình tĩnh tới nỗi vậy luôn, mà tại vì người ta đã có chức cao mà, đúng không, thì đọc tiếp như vậy. Thì tiếp tục ra là nghe một cái tiếng bịch cái nữa, là nhìn bở hạ cuốn sách xuống nhìn thì lại thấy thêm một cái đùi nữa, Và cứ làm 3-4 lần như vậy đó là mọi người biết không? Rớt hết hai cái đùi nè, rớt hai cái tay nè, rớt cái mình nè, rớt tiếp tục tới cái đầu nữa. Y như là cái chuyện mà ma bắt ma của anh Dương Minh Sơn mình đã kể gì đó. Rồi mới ráp lại với nhau luôn mọi người. Mới ráp lại trước mặt của cái ông Trùm này luôn. Thì lúc này ông Trùm ổng mới hơi sợ rồi. Ông bắt đầu là ổng mới tái, ổng kiểu như là tái mặt rồi đó. Nó nói trời ơi, cái khung cảnh này là nó quá kinh dị luôn. Là từ trước tới giờ mình theo đạo là mình thấy ở trong kinh bên đạo Chúa là chưa bao giờ nhắc tới cái chuyện như vậy, là chưa bao giờ là có cái gì mà mình hình dung ra mà nó kinh dị như vậy hết trơn á. Thì lúc này á, là càng sợ đó, thì cái ông Trùm này lại càng đọc lớn những cái câu kinh ở trong cái cuốn kinh nó luôn, đọc lớn là Maria Jesu gì đó, những cái bài kinh vậy đó. Thì khi mà đọc lên như vậy đó thì cái người này lúc mà ráp là hoàn thiện người rồi nha, có đầu có tay có chân đàng hoàng nha, thì mới ngồi đó mà bắt đầu là lết lại, mới lết từ từ lại với lại gần cái ông Trùm này. Thì ông Trùm này ông biết là bây giờ là mình đọc không có hiệu nghiệm mới rồi đó, là dùng hết sức cái can đảm, hết sức bình sinh của mình đó, thì mới hỏi một cái giọng mà mọi người biết là những người mà làm ở trong đạo vậy đó thì cái giọng rất là trầm, rất là êm ái luôn. Mới hỏi là anh là ai, tôi có thể giúp gì được cho anh không? Thì cái anh này anh nói thêm một cái kiểu mà anh nói là ông mới hỏi lại là ông là ai, ông có thể giúp tôi siêu thoát được không, ông là cái gì đó. Giống như là anh này anh không biết ông này là cái gì đó. Thì ông này ông cũng giải thích nó, là tôi là bên đạo Công giáo, là tôi có thể giúp anh cầu nguyện để mà anh đi vào cõi sáng, anh có thể về nhà thờ để vào cõi sáng. Thì cái ông Trùm này ông chưa nói hết câu nữa thì bắt đầu là ở sau lưng ông, là lúc này sau lưng ông có nghĩa là cái cửa đó, cái cửa ra vào, cửa chính đó, tại vì ông ngồi quay lưng ra cửa mà, thì bắt đầu là ông mới nghe cái tiếng nghe cà sệt, giống như là ai đang kéo cái gì mà kéo cái dây xích hay gì đó, kéo cà sệt vậy đó. Bắt đầu là nghe thêm cái tiếng rên nữa. Thì khi mà nghe như vậy thì ông này ông mới quay qua ông nhìn, là ông không còn nhìn về cái phía mà cái ông thanh niên mà ráp người lại nữa. Ông mới quay ra đằng cửa sổ để mà ông nhìn. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ coi là ai đang đi ngoài đó đó. Thì ông thấy ở ngoài đó đó là rõ ràng là một cái ông Pháp, một cái ông người Pháp. Đó mà mình mẩy đó thì bắt đầu là mặc đồ rách rưới tùm lum hết á. Mà máu me giống như là bị bắn rất là nhiều viên đạn như vậy đó. Mà tay chân của ổng á thì bắt đầu là bị đeo cùm. Đeo những cái cùm đeo xích vậy đó, không phải là cái còng số 8 như bây giờ, mà đeo cái cùm á. Cái cùm là hai miếng sắt bự kéo hai bên vậy nè, rồi ở giữa là cọng dây xích nè. Ở dưới chân cũng đeo cùm dưới chân luôn, và kéo sạch vậy đó. Mà cứ đi tới, đi lui, đi qua, đi lại trước cửa nhà vậy đó, mà vừa đi á, mà còn vừa rên mà rên theo cái tiếng Pháp mọi người ha, rên theo tiếng Pháp đó. Nhưng mà do là cái ông Trùm này là ổng là người cũng là kiểu biết tiếng Pháp mà, thành ra là ổng mới nghe ổng hiểu, là ổng dịch nôm na lại là tôi còn mắc nợ, mà cứ rên vậy đó, mà cứ đi kéo cà sệt, đi tới lui vậy đó, mà cứ rên á. Thì lúc này đó là cái ông cha là ông mới hoảng sợ, cái ông Trùm ông mới hoảng sợ tột độ. Ông nói vậy là không phải là một người hả, mà là hai người hả. Bây giờ trước mặt mình là cái người mà ráp thân thể như vậy, là một cái hình thù quỷ quái gì đó mình chưa biết. Rồi còn cái ông người Pháp ở đó là ai, không lẽ là cái người chủ nhà ngày xưa nghe nói là quan Pháp gì đó, rồi kéo sành sạch nghe nói là bị chết ở ngoài chiến trường rồi, mà sao bây giờ là kéo sành sạch như vậy. Thì lúc này là càng ngày càng hoảng sợ nha, mà cái giọng của ông kia là càng ngày càng lớn, càng vang lên, tôi còn mắc nợ. Đó là nó ra, nó vang hết cả ngôi nhà, một cái âm thanh nó lớn kinh khủng như vậy đó. Thì cái ông cha lúc này là cái ông cầm cuốn, ông Trùm đó, mình cứ nhầm hoài à. Cứ cầm cuốn kinh mà cứ rung như là rung và hết biết đọc luôn, đọc hết nổi là cứ ma gì đó, cứ không còn bình tĩnh nổi nữa mọi người. Dù gì họ vẫn là con người, người trần mắt thịt mà, đúng không? Đó, thành ra là họ không còn bình tĩnh nữa. Thì mới hứa đại luôn, là cái ông Trùm này ông hứa liều luôn, ông mới cầm cuốn kinh giống đấy. Tôi sẽ trả nợ cho anh, nói bằng tiếng Pháp á, là tôi sẽ trả nợ cho anh á. Thì khi nói xong cái câu á đó, là cái người kia là hoàn toàn biến mất. Cái ông quan Pháp đó là ông biến mất. Thì khi mà ông biến mất như vậy á, thì cái ông Trùm ông còn nhớ là là trước mặt mình còn cái anh kia nữa, mới quay qua. Thì khi mà quay qua đó là cái anh kia là anh cũng hoàn toàn là biến mất luôn. Thì lúc này á, là coi như là cái khung cảnh trong nhà là bắt đầu là nó trở lại như ban đầu, là không còn nghe bất kỳ âm thanh gì nữa, chỉ nghe tiếng dế kêu, tiếng ở nương kêu thôi. Không còn nghe bất kỳ cái tiếng âm thanh này, nó im ru vậy đó. Đó, thì ông Trùm này ông mới đứng lên nha, bắt đầu là ông tháo mắt kiếng ra, ông chùi mồ hôi đồ ha. rồi mới cầm mấy cuốn sách kinh, mới đi vòng vòng nhà, mới lẩm nhẩm đó, thì mới suy nghĩ lại tất cả những cái khung cảnh hồi nãy giờ mình thấy đó là hoàn toàn là sự thật hay là ảo ảnh, mà từ xưa tới bây giờ mình chưa có biết tới những cái hình ảnh như vậy, chưa biết tới, ở trong đạo mình chưa có nhắc tới. Giống như là thấy một cái gì đó nó quá kinh khủng đi, lần đầu tiên trong đời, tới cái tuổi này rất là lớn tuổi rồi, có một cái chức cao ở trong bên đạo vậy rồi, mà lần đầu tiên mới thấy một cái khung cảnh như vậy, rất là bàng hoàng. Đó, rồi sau đó bắt đầu là ông mới tiến ra, ông mới đứng, ông mới ngồi xuống một cái ghế sofa, mà sofa cũ do cái người chủ nhà trước người ta để lại đó, là mạng nhện không à. Ông ngồi cái phịch xuống luôn, ngồi đại xuống luôn, không có phủi gì hết, ngồi đại xuống, bắt đầu là ngửa ra vậy nè, mới thở dốc, quá mệt mà. Mới thở dốc như vậy đó, thì vừa lúc này đó là nghe tiếng gà gáy luôn, là sáng luôn, là coi như là ông bị hù suốt. Ông cái quá trình đó là nó kéo dài 2 tiếng đồng hồ luôn á. Đó, lúc này là gà gáy xong á thì những người thanh niên kia cũng vừa đi tới luôn. Đó, thì mới đứng ở ngoài kêu ông Trùm ơi, ông Trùm, sáng rồi ông Trùm ơi, thôi đi về đi ông Trùm ơi. Thì ông này ông mới đi ra, thì khi mà ông đi ra như vậy là cả nhóm thanh niên này là há hốc mồm luôn. Tối hôm qua đó là khi mà ông bước vô đây đó là mặc đồ kiểu như là rất là chỉnh chu, sạch sẽ. Nhưng mà bây giờ ổng bước ra ngoài thì bắt đầu là đầu bù tóc rối ha, là coi như là mặt mày thì hốc hác giống như là tối hôm qua là gặp cái gì đó nó kinh khủng mà thức nguyên một đêm vậy đó. À, thì nhóm người này mới hỏi nó, trời ông Trùm cũng thấy nữa hả, ông Trùm cũng thấy nữa hả. Mà ông Trùm này ông nói hết nổi rồi, tại vì quá mệt rồi, mới nói thôi bây giờ để ta phải về gấp ở nhà thờ để mà ta cầu nguyện nữa. Rồi sau đó, đó là buổi trưa đó thì mấy anh qua kiếm tôi, thì tôi mới kể lại câu chuyện đó cho nghe. Thì khi mà ông Trùm, tại sao ông về nhà thờ gấp như vậy, không có về ngủ đâu, mà về gấp á, là để mà đi hỏi những cái người lớn tuổi, những cái người mà kiểu như trưởng làng đó, là mới hỏi cái thông tin về cái ngôi nhà đó, và cái câu chuyện thực sự về ngôi nhà đó, là cái ông quan pháp tên gì, cái người thợ mộc đó chết làm sao sao, còn rớt cái đùi đó là phải là ai, là người thợ mộc rồi tên gì, đó, chết làm sao sao là mới hỏi lại đầu đuôi, rồi sau đó mới biết tên, biết tuổi, biết ngày mất này nọ rồi đó. Đó, là bắt đầu mới ngồi xuống để mà cầu nguyện cho hai cái người này, để mà kiếm cái đường cho họ vào cõi sáng hay sao đó. Đó là mới cầu nguyện cho hai người này. Rồi sau đó đó thì mới vô phòng cầu nguyện xong nha, cầu nguyện mấy tiếng đồng hồ luôn nha. Rồi sau đó đó mới vô phòng để mà chiêm nghiệm lại tất cả những gì mình thấy. Đó, giống như là một cái bài học vậy đó. Rồi tới trưa đó, cái nhóm người thanh niên này đi qua đó, thì ổng mới kể lại tất toàn bộ câu chuyện nó lại như vậy. Và ổng tin là bây giờ ổng mới tin là những cái hiện tượng ma quỷ đó mà ở dưới miền Tây này là hoàn toàn là có thật. Đó. Tuy vậy đó, nhưng mà ổng cũng nói là bây giờ là tôi thấy là sợ thiệt. Nhưng mà tôi cảm thấy là họ không có, mình nói thẳng ra là họ không có độc ác và họ không có ghê gớm bằng cái quỷ Lucifer và quỷ Satan. Có nghĩa là họ chỉ diễn lại những cái lúc mà họ mất thôi. À, họ diễn lại những cái lúc mà họ mất thôi. Ví dụ như cái ông quan tây đó là ổng bị bắn rồi ổng bị bên mình bắt về đó, bắt về xong rồi làm tù binh hay là sao đó, thì mới bị bắn rồi mới có cùm có xích đồ đó, là họ chỉ diễn lại thôi. Và ông quan tây đó ổng nói ổng còn mắc nợ cái ông mà thợ mộc này nè đó, thành ra là ổng không có hại gì những người này hết, chỉ là chiêu chọc hù dọa thôi đó. Còn cái người ông Trùm mới nói là còn cái mà quỷ này nọ đồ mà bên Lucifer là họ bắt đầu là họ hại cho chết người, hay là họ nhập vô họ làm những cái nó kinh thiên động địa hơn nhiều. À, thành ra là ông Trùm này ông cũng nguyện là khi nào mà tôi không thấy thì thôi, nếu mà tôi có thấy nữa là tôi sẽ tiếp tục lại cầu nguyện nữa, lại mang những cái ánh sáng bên đạo đó để mà giúp cho những cái người này có thể là mau chóng vào cõi sáng, hay là mau chóng đi siêu thoát, đi đầu thai. À, đó là toàn bộ hai câu chuyện thứ hai, nó cũng khá là kinh dị ha. Đó là ngày hôm nay là toàn bộ cái câu chuyện của ngày hôm nay ha. Thì xin lỗi mọi người rất là nhiều, thì hồi nãy là mình đang trong quá trình mình kể chuyện thì nó bị trục chặt, một cái là nó bị cúp điện, nên thành ra là có thể là cái trong khoảng tới 5 phút á là cái ánh sáng nó không có được tốt cho lắm, và mình cũng hơi ngập ngừng khi mà mình đang kể nó lại cúp ngang, là mình hết hồn, thành ra là mình quên mất là mình kể từ đâu, nên thành ra là nó hơi trục chặt chút xíu, mong mọi người thông cảm ha. Rồi đó là toàn bộ những cái câu chuyện của ngày hôm nay ha. Và một cái thông báo nho nhỏ nữa ha, thì bây giờ á, đây là cuối chuyện, mọi người nào quan tâm thì có thể là ở lại nghe ha. Thì sắp tới là mình sẽ tiếp tục cái chương trình là mình sẽ phát 50 thùng mì, tại bây giờ thì cũng hết mùa dịch rồi, thì mình cũng đã từng nói đó, trong mùa dịch thì mình sẽ phát 100 thùng, nhưng mà qua mùa dịch rồi thì mình sẽ giảm xuống còn 50 thùng, là tất cả tiền đó là tiền mình trích ra từ cái tiền mình bán khô gà và mình bán bánh tráng của mình ha, đồ ăn vặt của mình ha. Thì nói đầu ngay thì tháng vừa rồi mình bán cũng tạm tạm, không có bán nhiều quá, nhưng mà mọi người cũng thương yêu, cũng mua khô gà về ăn để mà tránh dịch, cũng bán cũng được tạm tạm, cũng đủ cái số tiền để mà mình mua 50 thùng mì. Và do là hết dịch rồi nên thành ra là mình không có phát trước cửa nhà nữa, mà mình sẽ bỏ lên xe của mình luôn. Và sau đó là mình sẽ thông báo là mình sẽ nhờ đi chung với một bạn khán giả nào đó. À, là chắc cũng tầm khoảng cỡ 7-8 ngày, 10 ngày nữa mình mới làm lận. Là mình sẽ đăng bài lên, và sau đó là nếu mà bạn nào nhanh nhất mà liên hệ với mình để mà đi chung với mình đó, là hai anh em sẽ cùng đi vòng vòng Sài Gòn để mà đi phát 50 thùng mì đó. Và mình cũng sẽ quay lại chụp hình lại cho mọi người xem luôn. Là cái tin vui thứ nhất. Cái tin vui thứ hai nữa đó là ở tháng 4 vừa rồi đó là mình có tổng cộng là, đấy, mình chờ mọi người chờ mình một chút xíu ha. Ở tháng 4 vừa rồi đó thì mình có tổng cộng là 2.900 người đăng ký cho cái kênh của mình. Nên thành ra đó là anh Phúc anh sẽ gửi cho mình tổng cộng là 2.900.000. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì mọi người cũng biết là bên Mỹ thì cái bệnh dịch nó vẫn còn cũng rất là nghiêm trọng. Nên thành ra là anh không có gửi tiền về liền được, và anh hẹn là anh sẽ gửi trong vòng 2-3 ngày nữa anh sẽ gửi về cho mình. Cái số tiền là 2.900.000, và mình sẽ dùng số tiền 2.900.000 đó thì mình lại tiếp tục đi tìm những hoàn cảnh khó khăn để mà mình giúp đỡ, ví dụ như là mua xe lăn hay là mua tiền thuốc men hay gì đó. À, là cho những cái người già nha, những người già neo đơn ha mọi người ha. À, là mình cái đó là mình chỉ thông báo vậy thôi, nhưng mà chắc cũng phải tầm cỡ 1-2 tuần nữa thì mình mới đi tìm được, tại vì mình cũng còn bận việc công việc gia đình. Đó là hai cái tin vui mình muốn gửi cho mọi người. Thứ nhất là 50 thùng mì mình chuẩn bị đi phát, và thứ hai là 2.900.000 cái tiền mà mọi người đăng ký đó. Đó là để mà 1.000 đồng một lượt đăng ký đó, để mà đi trao cho những cái hoàn cảnh khó khăn. Rồi, đó là hai cái tin vui mình muốn gửi cho mọi người ha. À, cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã nghe cái thông tin của mình. À, rồi, đây hôm nay là những câu chuyện tới ngày hôm nay á, thì nó cũng kết thúc rồi. Nếu mọi người thấy hay đó thì nhớ là chia sẻ ra rộng rãi cho tất cả những bạn bè mình cùng nghe. Thì tới lúc đó thì người ta có những câu chuyện ma hay đó, người ta tiếp tục gửi về cho mình, thì mình lại tiếp tục có chuyện để mình kể lại cho mọi người cùng nghe nữa. Và đừng quên, nếu mà muốn ủng hộ mình thì hãy mua những sản phẩm của mình để mà mình trích tiền ra mình làm từ thiện là cái thứ nhất. Cái thứ hai là có thể đăng ký kênh của mình để mà mình được 1.000 đồng trên một lượt đăng ký, để mà giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn nha mọi người nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều, và những câu chuyện tới ngày hôm nay đó thì cũng kết thúc rồi. Dũng Mập xin chào mọi người.